vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2541. Tuyệt dị tu la kiếm. Tiêu Phàm một nhóm rời đi tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại. Cự ly quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ước định ngày còn có nửa năm lâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ muốn ở đây chờ đợi thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm có lẽ không dài, nhưng là đối với Tiêu Phàm bọn họ tới nói, nhưng cũng không ngắn. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là bị Vạn La Đế vực truy nã đây, người nào biết rõ lúc nào bị những người khác nhận ra được. Công tử, chúng ta phía sau có vẻ như có cái đuôi. Đi vào khách sạn tiểu viện một sát na kia, quân Nhược Hoan hữu ý vô ý nhìn xem tiểu viện ngoại đảo. Ta đi xử lý bọn họ. Bạch Ma hử lạnh một tiếng nói. Không cần tìm phiền phức, bọn họ nếu dám tìm phiền phức, lại giết bọn họ cũng không muộn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua vẻ hung áp. Liền Tử Dương Kinh Vân cùng Nguyệt Thiên Hảo hắn đều dám giết, bây giờ cũng không kém một cái Vân Nhất Tịch. Chỉ là hiện tại đối với Tiêu Phàm tới nói, Nam Cung Tiêu Tiêu an nguy bày ở vị thứ nhất, ở không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trước đó, hắn không muốn gây phiền phức. Công tử trước đó truy sát Nam Cung Huyên liền là cái kia Vân Nhất Tịch, tìm hắn có lẽ có thể mau chóng tìm tới Nam Cung Huyên. Quân Nhược Hoan nhắc nhở. Đây cũng là ta không nhường các ngươi giết bên ngoài truy tung chúng ta những người kia nguyên nhân, muốn giết bọn họ cũng nhất định phải rời đi Vạn La Thành. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đối với Vân Nhất Tịch, Tiêu Phàm trong lòng sớm có ý nghĩ, bỏ mặt đó là không có khả năng, chỉ là muốn đối phó hắn ở Vạn La Thành lại là không được. Một khi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ hấp dẫn cái khác không ít cường giả. Một phần vạn bị Vạn La Đế vực thần vương cường giả nhận ra được, bọn họ những người này đều phải không may, dù sao, Vạn La Đế vực đối với bây giờ bọn họ tới nói, vẫn là quái vật khổng lồ. Mọi người trước dưỡng tinh xúc thí, chờ bọn hắn tìm tới cửa đến lại nói. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người còn muốn nói cái gì, phất phất tay ngắt lời nói, lập tức hắn trực tiếp đi vào trong phòng. Quân Nhược Hoan mấy người bất đắc dĩ, bất quá bọn họ cũng biết rõ Tiêu B, hơn A, mơ tuyệt đối không phải đi bản thân tùy tiện đặt hiểm cảnh người, muốn đến trong lòng của hắn đã có dự định. Hít sâu một cái, mấy người cũng tiến nhập trong phòng tu luyện, ở nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trước đó, bọn họ vẫn là lựa chọn điều thấp tốt. Khách sạn bên ngoài âm thầm tiềm phục lấy mấy đạo thân ảnh, mấy người chính là Vân Nhất Tịch phái tới theo dõi Tiêu Phàm bọn họ người, nhìn thấy Tiêu Phàm một tiến lên vào tiểu viện, mấy người trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Hai người các ngươi trở về bẩm báo nhị thiếu, ta ở trong này nhìn chằm chằm chút. Trong đó một cái hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Tốt. Các ngươi cần phải nhìn chăm chú. Hai người khác gật gật đầu, sau đó lặng yên biến mất ở cuối con đường, chỉ còn lại một người còn tiềm phục ở âm thầm. Đắc tội nhị thiếu người, có thể cho tới bây giờ không có người có thể sống sót. Lần trước cái kia bàn tử cho dù chạy trốn, cũng bị nhị thiếu thiên đao vạn quả. Hắc y nhân nghe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, như một đầu khát máu dã thú. Cũng liền ở lúc này, hắc y nhân ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn về phía khách sạn một cái nơi hẻo lánh, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh leo tường nhập viện, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Nhưng là, hắc y nhân lại là thấy rõ đó là người nào, cũng chính là như thế, trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Đây không phải bán xích huyết tinh thần thạch người kia sao? Hắn không phải đi rồi sao? Làm sao cũng đến nơi này, hơn nữa còn lén lút. Hắc y nhân cau mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắc y nhân trong đầu nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ, kia chính là Tiêu Phàm cùng cái kia trung niên nhân cực có khả năng là một đám. Nếu quả thật là dạng này, vậy bọn hắn làm như vậy lại là vì cái gì đâu? bọn họ cố ý lừa gạt nhị thiếu. Hắc y nhân sắc mặt đại biến. Không được, nhất định phải lập tức đem tin tức này nói cho nhị thiếu. Nghĩ tới cái này, hắc y nhân quay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn vừa mới đi ra mấy bước, liền lập tức ngừng thân hình tự nhủ. Không thể để bọn hắn chạy, bọn họ không dùng đến liền có thể thông chi đến nhị thiếu, ta liền ở chỗ này chờ nhị thiếu trở về. Muốn hố hại nhị thiếu, bách sát chiến trường lại không các ngươi đất đặt chân. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, Vân Nhất Tịch người đã đem hắn và cái kia buôn bán xích huyết tinh thần thạch người vẽ. Cộng đến cùng một chỗ, bất quá coi như hắn biết rõ, hắn cũng sẽ không quá mức quan tâm. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm lại là ở khách sạn trong phòng bố trí vô số thần văn, sau nửa ngày mới dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngay sau đó, hắn lật ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một vật, chính là trước đó mua được xích huyết tinh thần thạch. Hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tay trái nhẹ nhàng một điểm, nhíu lại ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện ở hư không, bắt đầu nung khô xích huyết tinh thần thạch. Bây giờ vô tận chi hỏa mặc dù không bằng thần hỏa, nhưng là cũng đã vô hạn tiếp cận thần hỏa, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ khó có thể hóa tan xích huyết tinh thần thạch, có thể nghĩ xích huyết tinh thần thạch phẩm giai cao. Bất quá Tiêu Phàm không có gấp, hiện tại hắn không thiếu liền là thời gian. Sau nửa ngày, xích huyết tinh thần thạch rốt cuộc bắt đầu chậm rãi hóa tan, hóa thành giọt giọt chất lỏng rơi xuống hư không, một cái hắc sắc vòng xoáy lăng không xuất hiện, bỗng nhiên bao lấy cái kia xích huyết tinh thần thạch chất lỏng. Hồng hộp. Đột nhiên, một đạo túc sát chi khí từ hắn thể nội bắn ra, hóa thành một chuôi tử huyết sắc yêu dị trường kiếm đứng lơ lửng trên không, ngoại trừ tu la kiếm còn có cái gì đâu. N. Ngươi muốn cái này xích huyết tinh thần thạch. Tiêu Phàm hơi hơi cổ quái nhìn xem tu la kiếm. Ông ông. Tu la kiếm tựa như nghe hiểu Tiêu Phàm lời nói, bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, tản mát ra vô tận kiếm khí bao phủ xích huyết tinh thần thạch chất lỏng. Chỉ thấy xích huyết tinh thần thạch chất lỏng đột nhiên bay vụt mà lên, toàn bộ hướng về tu la kiếm gào thét mà đi. Tưởng gì là những chất lỏng kia rơi vào tu la kiếm kiếm thể phía trên, dĩ nhiên không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bị hấp thu. Tiêu Phàm yên lặng, hắn biết rõ tu la kiếm bất phàm, nhưng là hắn không nghĩ đến tu la kiếm dĩ nhiên như thế bất phàm. Liền đế cấp thần liệu đều có thể tự động hấp thu luyện hóa, chẳng lẽ hắn còn có thể tự chủ mạnh lên hay sao? Rất nhanh Tiêu Phàm ý nghĩ này liền được xác minh, theo lấy những cái kia xích huyết tinh thần thạch bị hấp thu, tu la kiếm kiếm thể rõ ràng mạnh lên không ít, nhìn qua càng thêm sắc bén cùng kiên cố. Chủ yếu nhất là hắn phía trên phát ra một cỗ dược dị uy áp, liền hắn đều có chút sông không qua khí đến. Đầu tiên là hấp thu đại đế sát huyết, hiện tại lại tự chủ hấp thu đế cấp thần liệu, Tiêu Phàm cũng đã không cách nào dự đoán, chờ tu la kiếm hoàn toàn luyện hóa những cái này xích huyết tinh thần thạch sẽ biến như thế nào cường đại. Tu la kiếm thật đúng là càng ngày càng dưỡng dị a. Tiêu Phàm trong lòng thầm thở dài nói. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới luyện tâm tử đã từng nói qua lời nói, tu la kiếm vốn liền là tâm luyện kiếm, chính là hắn chủ nhân luyện tâm tử cùng thần vô tận bỏ ra giá thật lớn mới rèn luyện đi ra, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng bình tĩnh lại, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tu la kiếm, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong, hắn muốn biết. Tu la kiếm cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì? Thời gian chậm rãi sói mòn, xích huyết tinh thần thạch hóa tan càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu vài thước lớn nhỏ, biến thành hai thước lớn nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, xích huyết tinh thần thạch chung quanh lượn lờ một tầng mông lung sương mù lộ ra một loại cực kỳ nặng nề khí tức. Linh hồn bao trùm sau đó, cố kia nặng nề khí tức. Lại có lộ ra một cỗ đáng sợ sắc bén. Này thạch đầu bên trong đến cùng có cái gì đồ vật? Tiêu Phàm trong lòng tự lẩm bẩm. Bạch sắc thạch đầu dị động, nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định cái này xích huyết tinh thần thạch tuyệt đối không chỉ là mặt mũi như thế đơn giản, hắn bên trong khẳng định dựng dục những vật khác. Về phần là thứ gì, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ, đoán chừng không cần bao lâu, vật kia liền sẽ lộ ra đến. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một cỗ nồng đậm chờ mong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2542. Hỗn độn kiếm thai. Thời gian một hơi sói mòn, xích huyết tinh thần thạch chậm rãi thu nhỏ, từ bắt đầu hình tròn biến thành dài mảnh hình dáng. Đồng thời, khắp chung quanh cỗ kia mông lung chi khí càng ngày càng nồng đậm, còn lộ ra một cỗ sắc bén cương phong, liền hư không đều mơ hồ tiếp nhận không được. Tiêu Phàm quanh thân thần lực khuấy động, ngưng tụ thành một đạo kết giới, ngăn cản cỗ kia sắc bén chi khí, vô tận chi hỏa thiêu đốt càng thêm hung mãnh lên. Phúc phúc! Từng đạo thanh thúy phá không vang lên, lại là cái kia sắc bén chi khí, xé ra hư không, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng của hắn may mắn. May mắn bản thân sớm có chuẩn bị, bố trí thần văn kết giới, chặn lại cỗ kia sắc bén chi khí bao phủ. Nếu không mà nói cả tòa tiểu viện đều phải hóa thành kiếp cho, thậm chí còn có thể kinh động một ít đại nhân vật. Hắn cũng càng thêm tin tưởng bạch sắc thạch đầu năng lực, có thể làm cho bạch sắc thạch đầu coi trọng đồ vật, quả nhiên không phải là phàm vật. Giờ phút này, hắn lực chú ý cũng đã không ở trên tu la kiếm. Mà là rơi vào căn kia điều trạng vật bên trên. Nhìn cái này hình dạng hẳn là một thanh đao hoặc là một thanh kiếm. Tiêu Phàm híp hai mắt, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn dám khẳng định xích huyết tinh thần thạch bên trong thai nghén vật này chí ít cũng là một kiện vương giai pháp bảo, thậm chí khả năng siêu việt vương giai. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thôi động vô tận chi hỏa càng thêm ra sức lên. Xích huyết tinh thần thạch không ngừng hóa tan chất lỏng nhau nhau bị tu la kiếm hấp thu. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được tu la kiếm phát sinh rất lớn biến hóa, tử huyết sắc kiếm thể lộ ra càng thêm yêu dị lên. Một canh giờ sau đó, xích huyết tinh thần thạch rốt cuộc hóa tan hầu như không còn. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc thấy rõ đầu này hình dáng vật là vật gì. Kiếm thai. Tiêu Phàm kinh ngạc kêu đi ra, khó có thể ức chế trong lòng chấn động. Bằng hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhận ra cái này đúng là một chuôi kiếm thai, hơn nữa còn là tiên thiên thai nghén mà thành, quanh năm suốt tháng bị xích huyết tinh thần thạch phía trên hỏa diễm rèn đúc, cũng đã đầy đủ đáng sợ uy năng. Chí ít cũng đã không kém gì đỉnh cấp vương giai pháp bảo. Tiêu Phàm lặng lặng đánh giá cái kia một thước mở ngoặc tròn không, 33 mơ đóng ngoặc tròn đến trường kiếm thể, cả người hiện lên xám sắc, chung quanh lượn lờ lấy hắc sắc hôi sắc vũ khí, huyền diệu đến cực điểm. Làm Tiêu Phàm linh hồn chi lực tới gần thời khắc, hôi sắc vũ khí đột nhiên quay cuồng lên, sau đó đem Tiêu Phàm linh hồn chi lực xé thành vỡ nát. Tiêu Phàm chỉ cảm giác đầu giống như kim đâm đồng dạng, đau đớn đến cực điểm, vội vàng thu hồi linh hồn chi lực đề phòng nhìn xem cái kia màu xám đoạn kiếm. Hắn trong đầu không khỏi nhớ tới ban đầu ở chiến hồn đại lục thu hoạch được chuôi này tiên thiên kiếm thai, cả hai hình thái có chút tương tự, nhưng là chuôi kiếm này phát ra khí tức, không biết so cái kia chuôi kiếm thai cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhất là cái kia hôi sắc vũ khí cho Tiêu Phàm một loại hết sức quen thuộc cảm giác, tựa như đã từng đụng vào qua. Cái này chẳng lẽ là hỗn độn chi khí? Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên lúc trước hỗn độn thanh liên phát ra sương mù, không phải là loại này mông lung hôi sắc vũ khí sao? Nếu như cái này thực sự là hỗn độn chi khí mà nói, vậy cái này thanh kiếm chẳng phải là hỗn độn kiếm thai? Hỗn độn kiếm thai. Tiêu Phàm hô hấp đều biến vô cùng dồn dập lên, vật này thế nhưng là giá trị liên thành a, cho dù là đại đế cấp bậc cường giả nhìn thấy, đoán chừng đều muốn tranh vỡ đầu, máu chảy thành sông. Hắn nơi nào nghĩ đến bản thân ngẫu nhiên nhìn thấy một khối đá, dĩ nhiên mang cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Hít sâu mấy khẩu khí, Tiêu Phàm chậm rãi bình phục một cái nỗi lòng, đưa tay hướng về hỗn độn kiếm thai chộp tới. Ầm ầm. Lúc này, hỗn độn kiếm thai đột nhiên phồng lên lấy đáng sợ màu xám kiếm khí, hướng về Tiêu Phàm cánh tay chém tới. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, không chút do dự lấy ra Tu La kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra. Bang một tiếng nổ vang, tư không đốm lửa bắn tứ tung, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là hỗn độn kiếm thai dĩ nhiên chặn lại Tu La kiếm, càng là đem Tu La kiếm cho đẩy lui ra. Hảo cường đại lực lượng. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, trong tay bóp lấy một đạo pháp quyết, tư không thần văn lưu chuyển, bỗng nhiên hướng về hỗn độn kiếm thai vồ giết mà đi. Hắn hiện tại muốn làm liền là hàng phục hỗn độn kiếm thai. Dạng này tốt bảo bối Tiêu Phàm cũng không thể để nó chạy. Đáng tiếc, đạt đến dạng này tầng thứ pháp bảo, bình thường đều đầy đủ một tia linh trí, muốn hàng phục cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhất là hỗn độn kiếm thai phía trên phát ra cỗ kia đáng sợ khí thế, đừng nói Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh, cho dù là thần vương cảnh cũng chưa hẳn có thể hàng phục nó. Tiêu Phàm cũng biết rõ đạo lý này, nhưng tất nhiên gặp được, hắn vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ quá xem thường hỗn độn kiếm thai cường đại, chỉ thấy hỗn độn kiếm thai phía trên phát ra vô tận hôi sắc vũ khí, ở tư không ngưng tụ thành từng chuôi màu xám kiếm khí, hướng về hắn nổi giận chém mà đến. Phúc phúc mấy tiếng, liền thần văn toàn bộ đều xé mở, ở trước mặt hỗn độn kiếm khí, thật giống như cùng không có gì. Không được. Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt biến đổi, lại là nhìn thấy hỗn độn kiếm thai, bỗng nhiên một kiếm xé ra hắn bố trí thần văn kết giới, trực tiếp phá không mà đi. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, thần văn kết giới bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó hắn đột nhiên đạp không mà lên, cực tốc hướng về hỗn độn kiếm thai rời đi phương hướng đuổi theo. Công tử đây là. Quân Nhược Hoan bọn họ cũng cảm nhận được Tiêu Phàm trong phòng dị động, làm bọn họ đi ra thời điểm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã nhanh muốn biến mất ở chân trời. Truy. Bạch Ma quyết định thật nhanh, cùng Quân Nhược Hoan cùng Lôi Viên Vương không chút do dự đuổi theo. Cùng lúc đó, cử ly Tiêu Phàm bọn họ tiểu viện cách đó không xa đình viện, một cái trung niên nam tử cũng vừa mới bắt gặp một màn này, sau đó tạc lưu lưu nhìn một chút bốn phía, cũng vội vàng biến mất ở nguyên chỗ. Nhị thiếu, bọn họ chuẩn bị chạy. Mấy tức sau đó, một tòa khác tiểu viện vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, một người mặc chiến bào màu tím thanh niên đi ra, lạnh lùng nhìn xem chân trời nói. Yên tâm, bọn họ chạy không thoát, cùng bản thiếu truy. Chiến bào màu tím thanh niên tự nhiên liền là Vân Nhất Tịch, đen kịt con ngươi lập lòe u lãnh quang mang, trong lòng lạnh giọng nói. Xích huyết tinh thần thạch, vô luận như thế nào đều không thể rơi vào tay người khác. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, vô số hắc ảnh đạp không mà lên, cực tốc hướng về đen kịt bầu trời đêm lao đi. Sau một lát, Tiêu Phàm liền ra Vạn La Thành, ở cự ly Vạn La Thành mấy ngàn dặm bên ngoài ngừng lại, nhìn xem đen kịt bầu trời đêm, hắn cau mày. Nhìn đến hỗn độn kiếm thai không có duyên với ta. Tiêu Phàm thật sâu hít khẩu khí. Nguyên bản coi là chiếm được một kiện khó lường pháp bảo, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái này pháp bảo quá khó lường, dĩ nhiên trực tiếp bỏ chạy. Nếu có cái này hỗn độn kiếm thai nơi tay, Tiêu Phàm dựa vào bản thân bây giờ lực lượng, liền có can đảm thần vương cảnh tiền kỳ đang chính diện giao phong. Đáng tiếc không như mong muốn, bậc này thần vật cũng không phải dễ dàng như thế liền có thể lấy được. Công tử, ngươi đang tìm cái gì? Quân Nhược Hoan bọn họ đuổi theo, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không có gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hỗn độn kiếm thai sự tình, hắn còn là không chuẩn bị nói cho bọn hắn, khó tránh khỏi bọn họ nói lộ ra miệng, bị người khác lợi dụng, đến lúc đó lại tránh không khỏi một chút phiền phức. Mấy người cũng không có tiếp tục hỏi thăm, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm không muốn nói, bọn họ hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Cứu mạng. Đột nhiên, một đạo sốt ruột tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một cái trung niên nam tử máu me khắp người hướng về bọn họ vị trí trốn đến. N. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Ngay sau đó, còn có mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa gào thét mà tới, nháy mắt đi tới phủ cận, đem Tiêu Phàm bọn họ đều vây quanh ở trung ương, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2543. Người nào giết ai? Nhìn thấy chung quanh mấy chục người, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, cái kia nam tử trung niên hắn ngược lại là nhận ra được, chính là ban ngày bán cho hắn xích huyết tinh thần thạch người. Về phần người chung quanh, Tiêu Phàm lại là một cách đô không quen biết, nhưng là hắn cũng đã đoán được những người này thân phận. Ngươi ngược lại là chạy a. Trong đó một cái hắc y nhân cười lạnh nhìn xem nam tử trung niên nói, băng lãnh con ngươi không khỏi quét Tiêu Phàm một cái, lộ ra một cỗ hí ngược. Tiểu huynh đệ cứu ta. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi đến cực điểm, khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn máu me khắp người, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cứu ngươi. Hắn đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào cứu ngươi? Lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, đoàn người lộ ra một con đường đến, lại là mấy người từ trong đêm tối đi ra, cầm đầu một người chính là Vân Nhất Tịch. Vân Nhất Tịch đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, nghiền ngẫm cười nói. Tiểu tử, đem xích huyết tinh thần thạch giao ra đến, bản thiếu có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhìn đều không nhìn Vân Nhất Tịch một cái, ánh mắt lại là rơi vào nam tử trung niên trên người. Là ngươi mang bọn họ tới. Ta. Nam tử trung niên sốt ruột vô cùng, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý mang bọn họ tới, mà là bọn họ coi là ta biết rõ nơi nào có xích huyết tinh thần thạch muốn giết ta. Ta lại không quen biết người, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hắn cùng với nam tử trung niên cũng đã thanh toán xong, lại dựa vào cái gì giúp hắn đây? Tiêu Phàm cũng không phải cái gì kẻ ba phải, cái này nam tử trung niên càng thêm không phải là cái gì hàng tốt, Tiêu Phàm thì càng không có gì lý do giúp hắn. Ngươi hoa 5 vạn thượng phẩm thần thạch mua xích huyết tinh thần thạch, cái này sinh ý. Nam tử trung niên cũng không muốn bỏ lỡ một cái phao cứu mạng cuối cùng. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Phàm phất tay cắt ngang. Thần thạch đã cho ngươi, không phải sao? Nam tử trung niên ngậm miệng không nói gì, chính hắn nhìn sai rồi, mà Tiêu Phàm xác thực cho hắn thần thạch. Hắn lại có cái gì tốt trách cứ Tiêu Phàm đây? Nói đến cùng Tiêu Phàm căn bản không thiếu hắn cái gì. Ngược lại là cái này nam tử trung niên vụng trộm đi theo hắn Tiêu Phàm, khẳng định không có hảo ý, 89 phần 10 là muốn giết người cướp của. Không thể không nói, cái này nam tử trung niên đúng là ý nghĩ này, chỉ là hắn quá xem thường Vân Nhất Tịch đối xích huyết tinh thần thạch tình thế bắt buộc. Cho nên ở hắn lặng lẽ đi theo Tiêu Phàm bọn họ thời điểm cũng bị Vân Nhất Tịch người phát hiện. Nếu như ngươi muốn giết người cướp của như vậy, ngươi hiện tại liền có thể động thủ. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên nắm chặt nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu một vòng lợi mang chợt lóe lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vân Nhất Tịch thời điểm, sắc mặt lại biến bình tĩnh vô cùng. Coi như hắn có thể giết Tiêu Phàm bọn họ, có thể còn có Vân Nhất Tịch mắt lom lom đây, hắn là tuyệt đối không có khả năng lấy được xích huyết tinh thần thạch. Nhìn đến các ngươi thật đúng là không phải một nhóm. Vân Nhất Tịch hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm cùng nam tử trung niên. sau đó ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên người, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Hắn cứu không được ngươi, chỉ cần ngươi đem xích huyết tinh thần thạch địa điểm nói cho bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Nam tử trung niên mí mắt một trận nhảy lên, do dự một cái nói. Vân thiếu gia, ta thực sự không biết nơi nào có xích huyết tinh thần thạch, cái kia một khỏa ta cũng là ở đế huyết thành bên ngoài nhặt được. Nhìn đến ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi không cho, cái kia bản thiếu tự mình tiến tới cầm. Vân Nhất Tịch con ngươi tức khắc biến băng lãnh đến cực điểm, lập tức đưa tay vung lên nói. Đều giết a. Phụ phụ. Thoại âm rơi xuống, Vân Nhất Tịch mấy chục cái thuộc hạ nhao nhao vồ giết mà đến, đem bốn phía được chật như nêm cối, không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Nam tử trung niên mặt xám như cho, khẽ cắn môi, đỏ bừng lấy hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, quát âm lên. Tiểu tử, đều tại ngươi, ta muốn ngươi chết không yên lành. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, bản thân có vẻ như cái gì đều không làm a, cái này nam tử trung niên quái tự mình làm cái gì. Không chờ hắn mở miệng, nam tử trung niên trong tay đột nhiên nhiều một chương cổ phát quyển ra cừu, nhìn xem Vân Nhất Tịch quát to. Vân thiếu gia, ta nguyện ý dùng xích huyết tinh thần thạch tàng địa đổi ta một mạng. Có thể. Vân Nhất Tịch khẽ mỉm cười nói. Tất nhiên như thế, vậy cái này mấy người cũng không có tất yếu còn sống. Lời này vừa nói ra, thẳng hướng Tiêu Phàm bọn họ những người kia tức khắc rời đi mục tiêu, nhao nhao thẳng hướng Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên như vậy thì bị người bán đi, trong lòng của hắn ngược lại là có chút may mắn, vừa mới bản thân không có đáp ứng cứu cái kia nam tử trung niên. Hắn căn bản không nợ nam tử trung niên cái gì, có thể đối phương lại cho rằng bản thân chiếm đại tiện nghi, thậm chí còn cừu hận lên bản thân lại vì sao muốn cứu hắn đây. Đều giết a. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Là công tử. Quân Nhược Hoan, Lôi Viên Vương gật gật đầu, trên người khí thế nháy mắt như thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra, đáng sợ uy thế bao phủ giữa thiên địa. Nhất là Lôi Viên Vương trên người khí thế, càng là siêu việt cổ thần cảnh cực hạn, nhường người ở đây một trận hãi hùng khiếp vía. Thần Vương cảnh. Vân Nhất Tịch thủ hạ con ngươi co rụt lại. Sắc mặt biến dị thường khó coi lên, tựa như so ăn chết chuột còn muốn khó chịu. Vân Nhất Tịch cũng là sắc mặt biến hóa, lại không cái kia cao cao tại thượng bộ dáng. Nguyên bản hắn coi là đám người này chỉ là bị giết cừu non mà thôi. Có thể nháy mắt lật bàn, đối phương là thợ săn, bọn họ mới là con mồi. Trốn! Vân Nhất Tịch phản ứng rất nhanh, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn mặc dù tự phụ bất phàm, nhưng là không cho rằng bản thân có thể rất cứng lay thần vương cảnh cường giả, lưu lại 8-9 phần 10 sẽ chết ở nơi này. Phải biết, nơi này thế nhưng là cự ly vạn la thành mấy ngàn dặm, dù là chết cũng không ai biết rõ. Hiện tại biết rõ chạy trốn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, kẻ khác đều có thể chạy. Nhưng cái này Vân Nhất Tịch là không thể nào nhường hắn chạy trốn. Tiêu Phàm còn muốn biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu chỗ đây. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại động thủ, không nghĩ đến phát sinh dạng này ngoài ý muốn, nhường sự tình trước thời hạn. Tất nhiên như thế, Tiêu Phàm cũng không cho phép chuẩn bị bỏ lỡ. Lắc mình một cái, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Vân Nhất Tịch trước người, đưa tay một kiếm chém tới, chỉ thấy một dải lụa ở hư không nở rộ, đem chân trời đều chiếu sáng vô cùng. Ngươi là ai? Vân Nhất Tịch vừa mới chuẩn bị động thủ phản kích, có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cái kia đáng sợ khí tức, hắn chỉ cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Ngươi không xứng biết rõ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Sát phạt chi khí nở rộ, tu la kiếm càng là rung động không thôi, túc sát chi khí bao phủ chu vi mấy chục dặm. Lời còn chưa dứt, kiếm cương bỗng nhiên chém xuống, Vân Nhất Tịch trong tay xuất hiện một tòa cung điện, ở thần lực thúc động chút cực tốc phóng đại, ngăn ở chính mình trước người. Nhưng mà, phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, nhường Vân Nhất Tịch mắt trợn tròn là ở trong tay hắn pháp bảo, dĩ nhiên giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị kiếm khí xé sách mà ra. Sắc bén kiếm khí càng là chém ở hắn trên đầu vai, máu tươi bắn ra, nếu như không phải hắn lui đầy đủ nhanh có lẽ đã chết ở Tiêu Phàm một kiếm kia. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, hắn biết rõ Tu La kiếm mạnh lên thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên biến cường đại như vậy, liền phổ thông pháp bảo đều có thể một kiếm xé mở. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn thấy, nhấc chân chạy, Tiêu Phàm cường đại vượt qua hắn nhận biết, đây chính là Vân Nhất Tịch a, dĩ nhiên kém chút bị một kiếm chém giết. Nghĩ đến bản thân vừa mới muốn giết Tiêu Phàm, hắn liền ra đầu tê dại một hồi, thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện bản thân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Lúc này còn muốn đi. Nam tử trung niên vừa mới bước ra một bước, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2544. Đọc đến ký ức. Ngươi. Nam tử trung niên sợ hãi nhìn xem đối diện hắc ảnh, đầu không khỏi quay đầu nhìn về phía nơi xa cùng Vân Nhất Tịch chiến đấu Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng mắt mình hoa. Tiêu Phàm không phải đang cùng Vân Nhất Tịch chiến đấu a, làm sao đột nhiên ngăn cản bản thân. Quay đầu xem xét hắn mới phát hiện, lại là hai cái Tiêu Phàm, hơn nữa trên người phát ra khí tức đều như thế kinh khủng. Ta thế nhưng là Vạn La Đế vực người, ngươi không thể giết ta. Nam tử trung niên hoảng sợ nói. Phốc! Lời còn chưa dứt. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên xuyên thủng hắn mi tâm, một đạo máu tươi bắn ra, nam tử trung niên vẫn như cũ duy trì sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả mảy may do dự đều không có. Vạn La Đế vực người liền không thể giết. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, phất tay, nam tử trung niên trong tay quyển ra cửu cùng càn khôn giới toàn bộ đều rơi ở trong tay hắn. Nguyên bản Tiêu Phàm thật đúng là không dự định giết nam tử trung niên, có thể nam tử trung niên lại muốn giết hắn, cái này đã chạm tới Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Người như vậy Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua, huống chi, hắn hôm nay là khẳng định muốn lưu lại Vân Nhất Tịch, càng thêm không thể để cho người khác biết rõ. Thu hồi quyển gia cửu cùng càn khôn giới, Tiêu Phàm con ngươi lần nữa khóa được Vân Nhất Tịch cách khác thuộc hạ, những người này Tiêu Phàm một cách đô không có ý định buông tha. Nơi xa Vân Nhất Tịch cũng vừa lúc nhìn thấy nam tử trung niên bị Tiêu Phàm chém giết một màn, mí mắt một trận cuồng loạn, quay đầu lại nhìn về phía trước mắt Tiêu Phàm, thần sắc lấp lóe không yên. Linh hồn phân liệt năng lực. Ngươi dĩ nhiên lính ngộ trong truyền thuyết linh hồn phân liệt năng lực. Vân Nhất Tịch kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng vô cùng, trầm giọng nói. Lần trước bị ngươi truy sát cái kia bàn tử, hiện tại ở đâu? So với giết chết Vân Nhất Tịch, Tiêu Phàm càng quan tâm là Nam Cung Tiêu Tiêu an nguy. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không ngại hiện tại liền giết Vân Nhất Tịch cho Nam Cung Tiêu Tiêu chôn cùng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vân Nhất Tịch trong lòng một cái lộp bộp, bất quá mặt ngoài nhưng như cũ duy trì bình tĩnh, nói. Ngươi là cái kia bàn tử người nào? Huynh đệ. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra hai chữ. Huynh đệ. Vân Nhất Tịch trong lòng càng thêm trầm trọng, nếu như chỉ là phổ thông bằng hữu còn tốt, hắn có thể lắc lư một cái, nhường Tiêu Phàm nhường hắn rời đi. Nhưng hắn truy sát lại là Tiêu Phàm huynh đệ, Vân Nhất Tịch biết rõ, hôm nay chỉ là sợ là không có dễ dàng như vậy làm tốt. Ta là truy sát qua một cái bàn tử, bất quá bị hắn chạy. Vân Nhất Tịch hít sâu một cái nói. Hiện tại ngươi giết ta nhiều người như vậy, cũng xem như thay huynh để ngươi báo thù, ngươi ta ở giữa ăn oán, một bút xóa bỏ như thế nào. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm Vân Nhất Tịch, muốn biết rõ hắn lời nói tính chân thực. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Vân Nhất Tịch lại nói: "Huynh đệ, ngươi phải biết, ta thế nhưng là Thương Vân cổ vực truyền thừa giả một trong, ta nếu là chết rồi, không những ngươi muốn chết, huynh đệ ngươi cũng phải xong đời. Ngươi đây là uy hiếp ta sao?" Tiêu Phàm khinh thường cười lạnh nói: "Không muốn ở trước mặt ta, vũ nhục huynh đệ hai chữ này. Không tính là uy hiếp, ta chỉ là đang nói một cái sự thật." Vân Nhất Tịch nhìn thấy Tiêu Phàm không có động thủ, thần sắc cũng biến bình tĩnh. Ở hắn nhìn đến Tiêu Phàm hiển nhiên là lo lắng, chí ít không dám lại giết bản thân. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên một kiếm chạm ra, dưới chân đạp mạnh, lẫn người mà tiến, nhanh chóng xuất hiện ở Vân Nhất Tịch trước người. Vân Nhất Tịch chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm chào hỏi không đánh liền động thủ, hắn vội vàng lấy ra một tòa tiểu đỉnh, hung hăng hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà đi. Tư không khuấy động thần lực bành trướng, một cái to lớn thần lực đỉnh quét ngang mà tới, cũng ở tư không nhanh chóng phóng đại, muốn đem Tiêu Phàm ép thành bột mịn. Lần này Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, mà là tốc độ cực nhanh nhanh siêu việt thần lực đỉnh, nháy mắt đi vòng qua Vân Nhất Tịch sau lưng, đưa tay, mấy đạo kim sắc lưu quang khuấy động mà ra. Vạn trượng hồng trần. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, chu vi mấy trăm trượng phạm vi bên trong, đột nhiên hồng sắc quang mang phù hiện, tư không nháy mắt tựa như dừng lại xuống tới. Nhưng là cái kia kim sắc lưu quang tốc độ lại không giảm mảy may, hướng thẳng đến Vân Nhất Tịch thể nội gào thét mà đi. Vạn trượng hồng trần, ngươi là kiếm hồng trần. Vân Nhất Tịch sắc mặt kinh biến, nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Thật sự là Tiêu Phàm ở Đế Huyết Thành náo ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa chiếm cứ lấy quân công bảng vị thứ nhất. Hắn một chút tin tức sớm đã truyền khắp phiến khu vực này. Vân Nhất Tịch nghĩ không biết đều không có khả năng. Giờ khắc này, Vân Nhất Tịch trong lòng nhấc lên một loại sợ hãi cảm giác, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên đắc tội là quân công bảng xếp hạng đệ nhất người người vật. Buồn cười là, hắn một mực lấy bản thân quân công bảng hạng 9 mà đắc chí, nhìn thấy ai cũng một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện mình là cỡ nào vô tri. Kiếm hồng trần, đây chính là thanh danh đè lên hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh nhân vật a, dù là chỉ là đến từ nho nhỏ Thiên Vũ vực, nhưng là tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể miệt thị. Phúc phúc. Thoại âm rơi xuống, mấy tiếng giòn vang truyền ra, lại là mấy đạo kia lưu quang nháy mắt chui vào Vân Nhất Tịch thể nội. Vân Nhất Tịch toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Về phần cái kia tiểu đỉnh cũng là bị Tiêu Phàm giữ ở trong tay, tiện tay ném vào trong càn khôn giới. Liền Tiêu Phàm đều không thể không cảm thán, cái này Vân Nhất Tịch không hổ là luyện khí gia tộc người, trong tay pháp bảo có thể so sánh cái khác cổ vực thiên tài không biết muốn phong phú bao nhiêu. Vừa mới hủy hắn một tòa tiểu tháp, trong nháy mắt lấy tới ngay một tòa tiểu đỉnh, người nào biết rõ trên người hắn còn có hay không cái khác pháp bảo. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Vân Nhất Tịch trước người, một cước giẫm ở hắn lồng ngực trực tiếp gãy mất tận mấy chiếc xương sườn. Ngươi! Vân Nhất Tịch phẫn hận nhìn xem Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nói: "Kiếm hồng trần, giết người bất quá đầu điểm đất. Ngươi cùng lắm thì giết ta. Giết ngươi. Bây giờ còn sớm, nếu như ta huynh để có bất luận cái gì bất chắc, ta đều sẽ ở trên người ngươi gấp trăm ngàn lần tìm trở về." Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức gỡ xuống Vân Nhất Tịch trong tay càn khôn giới. Xóa đi càn khôn giới phía trên linh hồn ấm ký, linh hồn chi lực hướng bên trong quét qua, Tiêu Phàm cũng không khỏi trợn to hai mắt. Cười tủm tỉm nhìn xem Vân Nhất Tịch nói: "Không hổ là Vân gia thiên tài, cái này tài phú cũng không phải bình thường phong phú." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm ở Vân Nhất Tịch phẫn hận cùng bất mãn ánh mắt bên trong, đem cái viên kia càn khôn giới thu vào, khí Vân Nhất Tịch nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, huyên đệ của ta ở đâu? Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, hơi nhún chân, lại đạp vỡ Vân Nhất Tịch mấy chiếc xương sườn. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Ta một khi nói cho ngươi, liền là ta tử kỳ. Ngươi có gan giết ta, nhưng là huyên đệ ngươi cũng nhất định cho ta chôn cùng. Vân Nhất Tịch trên mặt lộ ra thống khổ tiếu dung, quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Để cho ta huyên để cho ngươi chôn cùng. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường nói. Đã ngươi không nói, vậy liền ta tự mình tiến tới tìm kiếm đáp án a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong con ngươi đột nhiên tói bắn ra hai đạo lục sắc quang mang, chính là chủng ma chi thuật. Từ khi chủng ma chi thuật xuất hiện một lần ngoài ý muốn sau đó, những năm này Tiêu Phàm không sao cả sử dụng qua, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm không ngại lại sử dụng một lần. Cùng lắm thì chờ tìm được bản thân mong muốn đáp án, lại giết Vân Nhất Tịch. Vân Nhất Tịch chỉ cảm giác đầu nhận lấy một loại mãnh liệt trùng kích, ngay sau đó hai mắt biến ngây dại ra, cùng lúc đó đại lượng tin tức tràn vào Tiêu Phàm trong đầu. Đọc đến những cái kia tin tức, Tiêu Phàm trên người băng lãnh sát khí nở rộ mà ra, tư không đều toát ra từng đợt xương lạnh. Sau một lát, Vân Nhất Tịch co quắp mềm ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Tốt, ngươi rất tốt. Tiêu Phàm nghe răng trợn mắt nhìn xem Vân Nhất Tịch nói, giống như một đầu khát máu dã thú. Ngay sau đó kinh khủng khí thế từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, giống như ngàn vạn đao kiếm đồng dạng, không ngừng cắt chém Vân Nhất Tịch thân thể. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2545. Nam cung tiêu tiêu hạ. A. Vân Nhất Tịch con ngươi phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất quay cuồng không thôi. Hắn thân thể tức thì bị vô tận kiếm khí cùng đao khí bao khỏa, toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Mấy tức thời gian, Vân Nhất Tịch trên người lại không một chỗ hoàn hảo địa phương, toàn thân huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm, đáng sợ đến cực điểm. Hắn co quắp mềm ở trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Giết ta, giết ta. Vân Nhất Tịch run rẩy gào thét, loại đau khổ này so giết hắn còn muốn khó chịu. Giết ngươi. Ngươi để cho ta huyên để thiên đao vạn quả thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Tiêu Phàm mặt như băng xương, không có bất cứ tia cảm tình nào. Giết Vân Nhất Tịch, Tiêu Phàm không phải không dám, chỉ là không muốn để hắn chết quá sảng khoái mà thôi. Tiêu Phàm đọc đến Vân Nhất Tịch ký ức, tự nhiên rõ ràng Nam cung tiêu tiêu tao ngộ. Ở Vân Nhất Tịch ký ức bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy Vân Nhất Tịch bắt sống Nam cung tiêu tiêu, vì bước ra Nam cung tiêu tiêu lấy được lôi nguyên thần dịch, liền dùng đao, một đao áp đặt cắt Nam cung tiêu tiêu thân thể. Nam cung tiêu tiêu cơ hồ bị Vân Nhất Tịch cạo xương lột ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm tự sát. Có thể Nam cung tiêu tiêu một mực kiên trì ẩn nhẫn lấy thẳng đến Vân Nhất Tịch không ở thời điểm phá vỡ phong ấm giết trông coi hắn hai cái cổ thần cảnh tu sĩ trốn ra Vân Nhất Tịch khống chế. Nếu như không phải trốn, nghênh đón Nam cung tiêu tiêu đoán chừng liền không chỉ cạo xương lột ra như thế đơn giản, còn có thể là nung khô linh hồn, thậm chí càng tàn khốc hơn tra tấn. Đây cũng là Tiêu Phàm như thế phẫn nộ nguyên nhân. Hắn hiện tại chỉ là đem Vân Nhất Tịch thủ đoạn còn cho hắn mà thôi. Nếu như nói Tiêu Phàm trước đó đối Vân Nhất Tịch còn có một tia này thương hại, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm có chỉ có vô tận sát ý, Vân Nhất Tịch người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thu hồi cái kia mấy cái kim châm, nhường Vân Nhất Tịch khôi phục nhục thân. đi đến cổ thần cảnh đồng dạng nhục thân cũng đã bất hủ, muốn chết cũng khó khăn, cũng không lâu lắm, Vân Nhất Tịch nhục thân liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút trắng bệch. Bất quá, Vân Nhất Tịch lại không có may mắn, ngược lại lộ ra sợ hãi, bởi vì đây đối với hắn tới nói, lại là một cơn ác mộng bắt đầu. Quả nhiên Tiêu Phàm lại phong ấm hắn tu vi, thi triển kiếm khí cùng đao mang cắt chém Vân Nhất Tịch nhục thân. Vân Nhất Tịch nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời giống giận. Kiếm Hồng Trần, ngươi là ác ma, ác ma. Ngươi mới là ác ma. Ta chỉ là trừng trị ác ma mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Sau một lát, Vân Nhất Tịch lần nữa co quắp mềm ở trên mặt đất, thiếu chút nữa thì ngất đi. Công tử. Lúc này Quân Nhược Hoan bọn họ ba người đi tới Tiêu Phàm trước mặt, Vân Nhất Tịch thuộc hạ toàn bộ bị ba người giải quyết. Công tử, nhưng có Nam Cung huyên tin tức. Quân Nhược Hoan hỏi, lần trước hắn đào thoát là tương đối may mắn, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể chưa hẳn có thể có hắn may mắn. Lão nhị không chết. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh hồi đáp, đen kịp con ngươi nhìn chằm chằm Vân Nhất Tịch nói. Huyên đệ của ta nếu có sơ suất, định để ngươi thương Vân cổ vực chôn cùng. Công tử, cái này Vân Nhất Tịch thể nội tất nhiên có thần vương pháp thân, giết hắn không dễ dàng, hơn nữa bên cạnh hắn phải có hộ đạo giả. Quân Nhược Hoan hít sâu một cách nói. Hắn còn có một câu chưa nói xong, nếu là giết Vân Nhất Tịch, những cái kia hộ đạo giả nháy mắt liền sẽ cảm ứng được, trước tiên liền sẽ cảm thấy nơi này, đến lúc đó bọn họ liền phiền toái. Tiểu Mạch. Tiêu Phàm nơi nào không biết đây, đây cũng là hắn không có lập tức giết chết Vân Nhất Tịch nguyên nhân. Bạch Ma tiến lên, há miệng hút vào, lại đem Vân Nhất Tịch nuốt vào trong bụng, chỉ cần không giết chết hắn. Những cái kia hộ đạo giả liền không cảm ứng được, thần vương pháp thân cũng không có khả năng xuất hiện. Huống hồ, bắt sống Vân Nhất Tịch, có thể so sánh giết chết hắn phải có giá trị rất nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm sắc mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Quân Nhược Hoan ba người ở một bên lặng lặng chờ đợi. Công tử, chúng ta hiện tại là ở Vạn La Thành tiếp tục chờ Nam Cung huyên vẫn là... Thật lâu Quân Nhược Hoan mới mở miệng nói. Chờ. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, lại nói. Ta cũng đã truyền tin cho lão nhị, hắn biết đến Vạn La Thành tìm chúng ta. Tiêu Phàm kỳ thật sớm đã dùng truyền mơ ngọc phù cho Nam Cung Tiêu Tiêu nhắn lại. Chỉ là cái này mấy ngày xuống tới, vẫn như cũ không có đạt được Nam Cung Tiêu Tiêu hồi phục. Hắn ngay từ đầu coi là Nam Cung Tiêu Tiêu tao ngộ bất trắc, nhưng đọc đến Vân Nhất Tịch ký ức sau, Tiêu Phàm biết rõ, Nam Cung Tiêu Tiêu 89/10 là ở chữa thương, cho nên không có kịp nhìn truyền mơ ngọc phù. Bây giờ cử ly Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ước định kỳ hạn 1 năm còn có một chút thời gian, hắn tin tưởng Nam Cung Tiêu Tiêu khôi phục sau đó, nhất định sẽ trước tiên chạy đến. Đi. Về Vạn La Thành. Tiêu Phàm hít sâu một cái, quay người liền hướng Vạn La Thành phương hướng mà đi. Rống. Mấy người mới vừa đi ra mấy bước, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng gào thét, tiếng chấn trường không uy thế kinh người. Dị ma. Quân Nhược Hoan sắc mặt trầm xuống. Nếu là bình thường, bọn họ không ngại giết đám này dị ma thu hoạch quân công chỉ. Nhưng là hiện tại, bọn họ lo lắng Vân Nhất Tịch hộ đạo giả chạy đến. Xem như hộ đạo giả nhất định là thần vương cảnh cường giả, nếu là gặp gỡ, bọn họ có thể liền muốn tao ương. Nghĩ tới cái này, đám người tốc độ tăng tốc, sau một lát liền biến mất ở bóng đêm. Kém bất quá nửa canh giờ sau, phiến khu vực này lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, hai người tựa như dung ở hư không đồng dạng. Sắc mặt vô cùng trầm trọng. Nhị thiếu khí tức ở trong này đoạn tuyệt. Trong đó một cái hôi bào lão giả mở miệng nói cau mày. Chẳng lẽ là gặp được gì mà. Một cái khác hắc bào lão giả lạnh giọng nói. hẳn không phải là nơi này có đánh nhau dấu vết, hơn nữa cái khác khí tức rõ ràng bị người xử lý qua. Hôi bào lão giả lắc lắc đầu nói. Dám tính toán nhị thiếu, người nào gan to như vậy? Hắc bào lão giả quanh thân sát khí quay cuồng. Nhị thiếu nếu là có cái gì bất chắc, chúng ta hai người sai lầm nhưng lớn lắm. Yên tâm, nhị thiếu mệnh bài còn không có phá toái, sẽ không có chuyện gì. Hôi bào lão giả lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Nhị thiếu cửu nhân không ít, bất quá, có thể lặng yên không một tiếng động bắt sống nhị thiếu người, cứ như vậy mấy cái, từng cái kém, khẳng định có thể tìm tới. Hắc bào lão giả gật gật đầu thu liếm sát ý, sau đó cùng hôi bào lão giả biến mất ở nguyên chỗ, hai người tưởng như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mà giờ khắc này, ở cự ly nơi đây hơn vạn dặm bên ngoài một mảnh cổ lâm chỗ sâu, có một gian đồng phủ bên trong ngồi một cái máu me khắp người nam tử. Vết máu đã khô cạn, non mịn da rẻ lộ ra đến, lờ mờ có lôi điện chi lực xen lẫn, đem cả tòa đồng phủ chiếu sáng trưng vô cùng. Hô! Đột nhiên, nam tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo lôi điện bắn ra. Tư không đều bị cỗ này lực lượng xé nát một dạng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, nam tử không phải kẻ khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Giờ phút này Nam Cung Tiêu Tiêu trên người phát ra khí tức vô cùng cường đại, hiển nhiên cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Vân Nhất Tịch, ngươi còn có thời gian nửa tháng có thể sống, lần gặp mặt sau, liền là ngươi tử kỳ. Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh giọng nói. Còn có Thương Vân cổ vực Vân gia, năm đó Vân gia lão tổ chẳng qua là sư tôn nô bộc mà thôi, các ngươi thiếu nợ ta sư tôn, ta Nam Cung Tiêu Tiêu nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần lấy trở về. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Tiêu Tiêu trên người bộc phát ra một cỗ cường hoành lệ khí, bất quá sau một lát từ từ thu liếm, lần nữa lâm vào nhập định trạng thái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2546. Bị tính kế. Tiêu Phàm trở lại Vạn La Thành trong lòng có chút thất vọng, hỗn độn kiếm thai dĩ nhiên cứ như vậy chạy, về sau muốn nhìn thấy dạng này đồ vật, sợ là hiếm có cơ hội. Bất quá cũng có một cái tin tức tốt, kia chính là Nam Cung Tiêu Tiêu còn sống. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng loại kia cảm giác mất mát lặng yên biến mất, đem so sánh Vu huyên đệ, một kiện vật phẩm lại tính được cái gì đâu. Về đến phòng, Tiêu Phàm rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định, hắn muốn ở Vạn La Thành chờ Nam Cung Tiêu Tiêu, lại không biết bàn tử lúc nào đến. Hiện tại chỉ có tu luyện có thể giết thời gian, hơn nữa, lần trước ngẫu nhiên đốn ngộ chạm tới pháp tắc lực lượng. Hiện tại cũng vừa vặn trải vuốt một lần. Về phần thần thông thủ đoạn, ngược lại là trở thành thứ yếu đồ vật. Hắn hiện tại căn bản không thiếu cái gì thần thông thủ đoạn, đồng giai bên trong cũng hiếm có địch thủ. Vân Nhất Tịch mặc dù ở trên quân công bảng bài danh đề cử, nhưng thực lực còn không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Dù sao hắn thế nhưng là lính ngộ pháp tắc chi lực người. Về phần từ đó năm nam tử cái kia lấy được tàng bảo đồ, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều hứng thú, chí ít ở nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trước đó, hắn là không thể nào rời đi Vạn La Thành. Thời gian từng ngày trôi qua, Tiêu Phàm bọn họ tiểu viện rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Nhưng là Vạn La Thành lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Nhất Tịch mất tích triệt để kinh động đến Thương Vân cổ vực đám người, bốn phía tìm kiếm Vân Nhất Tịch hạ lạc. Thương Vân cổ vực một tòa đại điện tối sầm một buổi, hai cái lão giả ngồi ở đại điện trung ương, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đại điện trung ương quỳ lấy mấy đạo thân ảnh, hai người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Một nhóm phế vật. Nghe người phía dưới bẩm báo hoàn tất, hắc bào lão giả phẫn nộ dày một câu. Dọa đến những người khác kinh hồn táng đảm. Không ít nhân tâm bên trong lại là nói thầm không thôi. Hai người các ngươi lão bất tử thế nhưng là nhị thiếu hộ đạo giả. Hiện tại nhị thiếu không thấy, lại tìm chúng ta nổi giận, đây coi là cái gì? Đương nhiên, bọn họ là tuyệt đối cũng không dám nói ra, trừ phi bọn họ không muốn sống. Tìm, đều cho lão tử đi tìm. Hắc bào lão giả nhìn thấy đám người khúm núm, vừa giận quát. Cung điện đám người nghe vậy, lộn nhào rời đi cung điện, bọn họ một hơi đều không muốn ngốc ở trong cung điện bên. Lão hắc, không muốn phát như vậy đại hỏa, chỉ cần nhị thiếu không có việc gì, liền nhất định có thể tìm tới. Hôi bào lão giả trầm giọng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lo lắng lại không giảm mảy may. Ta có thể không tức sao? Nhị thiếu từ chúng ta dưới mắt biến mất, một chút tung tích đều không có. Hắc bào lão giả hừ lạnh nói. Ai nói một chút tung tích đều không có? Hôi bào lão giả híp híp hai mắt, nói. Đoạn thời gian trước, nhị thiếu coi trọng một khối xích huyết tinh thần thạch đột nhiên liền phát sinh ngoài ý muốn, việc này hẳn là có chút liên quan. Ngươi nói mấy cái kia vô danh tiểu tử có thể bắt sống nhị thiếu. Hắc bào lão giả mười phần khinh thường, hắn đối Vân Nhất Tịch thực lực vẫn có hiểu rõ. Chí ít có thể bắt sống Vân Nhất Tịch làm sao cũng phải quân công bằng trước ba nhân vật. Nhưng là những người kia sớm cũng đã xâm nhập bách sát chiến trường, không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi có nghĩ tới hay không, bắt sống nhị thiếu người, có thể là thần vương cảnh. Hôi bào lão giả lại là lắc lắc đầu, so với hắc bào lão giả táo bạo, hắn muốn trầm mùn rất nhiều. Hắc bào lão giả nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, vỗ đùi nói. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ đến đây, những người khác không thể bắt sống nhị thiếu. Không có nghĩa là bọn họ hộ đạo giả cũng không thể bắt sống a. Ngươi nói tiểu tử kia đây, chúng ta hiện tại liền đi qua. Thoại âm rơi xuống, hắc bào lão giả bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Không thể đánh rắn đồng cỏ. Hôi bào lão giả vội vàng ngăn lại hắc bào lão giả nói. Nhị thiếu nếu quả thật ở bọn hắn trên tay, chúng ta liền phải có 10 phần nắm chắc mới được. Một phần vạn chọc giận đối phương, đối nhị thiếu bất lợi, hai chúng ta đoán chừng cũng khó từ tội lỗi. Hắn dám. Hắc bào lão giả trừng mắt lạnh lùng, phẫn nộ quát, tựa như ăn thuốc nổ một dạng. Hắn có dám hay không ta không biết rõ, nhưng người ở tuyệt lộ, là cái gì đều làm ra đến. Hôi bào lão giả trong mắt lóe qua một vòng cơ trí. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, đối phương không có giết nhị thiếu, nói rõ nhị thiếu trong thời gian ngắn không có sự tình. Hắc bào lão giả bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Lóa mắt lại qua 10 ngày thời gian, một ngày này Tiêu Phàm cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, bất đắc dĩ hít khẩu khí. Pháp tắc chi lực quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ a. Lần trước tiến vào đốn ngộ trạng thái, Tiêu Phàm rất nhanh liền chạm tới pháp tắc chi lực, nhưng là này nửa tháng sau thời gian, hắn lại là cơ hồ không thu hoạch được gì. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, nếu như pháp tắc chi lực dễ dàng như thế liền có thể lĩnh ngộ được, cái kia thần vương cảnh cường giả cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Là ta quá chỉ vì cái lời trước mắt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hít sâu một cách đứng dậy. N. Đột nhiên Tiêu Phàm nhíu mày, trong tay bỗng xuất hiện một mai truyền mơ ngọc phù, thần lực thôi đồng thời khắc, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Lão Tam, ta liền chạy tới Vạn La Thành, chờ ta. Lão Nhị. Tiêu Phàm sắc mặt vui vẻ, nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm, trong lòng của hắn đại thạch cũng rốt cuộc buông xuống. Thu hồi truyền mơ ngọc phù, Tiêu Phàm liền sải bước đi ra ngoài, trên mặt hiện lên tiếu dung, tâm tình tốt đẹp. Đi tới tiểu viện, Tiêu Phàm lại là phát hiện Quân Nhược Hoan bọn họ vẫn như cũ còn ở trong tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy, một mình ngồi ở tiểu viện bên cạnh cách bàn đá, lặng lặng chờ đợi. Hôm nay này tiểu viện làm sao như thế bình tĩnh a? Tiêu Phàm nhíu mày. Bình thường nơi này mặc dù coi như an tĩnh, nhưng là sẽ không như thế an tĩnh, ngẫu nhiên vẫn là có thể nghe được đường phố tiếng ồn ào, nhưng là hôm nay lại an tĩnh có chút đáng sợ. Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá tứ phương, vận chuyển thần lực hội tụ hai mắt, sau một khắc trong mắt hắn thế giới tức khắc phát sinh biến hóa. Hắn vị trí tiểu viện chung quanh, dĩ nhiên lưu chuyển lên từng đạo thần văn, ngăn cách trong ngoài, hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó đến tiểu viện thời điểm căn bản không có những cái này thần văn. Có người tính toán ta. Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, trong lòng một cỗ nồng đậm bất an bắt đầu dâng lên. Hắn dư quang nhìn Bạch Ma, Lôi Viên Vương cùng Quân Nhược Hoan vị trí san phòng một cái, phát hiện ba người hơi thở thông thuận, lúc này mới thở dài một hơi. Chí ít ba người tạm thời không có cái gì nguy hiểm, hắn thật đúng là sợ bản thân nhập định thời điểm có người âm thầm đối phó bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là không có đánh thức ba người, dù sao người lại tu luyện trạng thái, là rất dung không được quấy rầy, hắn bây giờ có thể làm, liền là xem như cái gì đều không biết, chờ lấy ba người chậm rãi tỉnh lại. Lần này chính là một ngày thời gian, trong lúc đó Tiêu Phàm trở lại trong phòng ngây người mấy giờ, lúc này mới lần nữa đi ra tiểu viện, lúc này Lôi Viên Vương, Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan cũng tỉnh lại. Công tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Quân Nhược Hoan cười cười nói. Các ngươi tới phòng ta, ta có kiện sự tình muốn các ngươi hỗ trợ đi làm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Nhìn ba người một cái, đầu cũng không hồi đi vào trong phòng. Ba người không biết vì sao, nhưng vẫn là đi theo Tiêu Phàm đi đến. Nhưng mà ba người vừa mới phóng ra mấy bước, một cỗ cường hoành khí tức nháy mắt bao phủ cả tòa tiểu viện. Cảm nhận được cỗ này cỗ khí thế, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ. Rốt cuộc ngồi không yên sao? Người nào? Lôi Viên Vương quát lạnh một tiếng, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương. Mấy tức sau đó, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người thoáng hiện, nháy mắt xuất hiện ở tiểu viện chung quanh, cầm đầu là hai cái lão giả, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, con ngươi băng lãnh đến cực điểm. Hai người không phải kẻ khác, chính là Vân Nhất Tịch hộ đạo giả. Đem nhị thiếu giao ra đến. Hắc bào lão giả con ngươi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, dùng mệnh lệnh thức giọng điệu nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2547. Cường đại bàn tử. Nghe được hắc bào lão giả mà nói, đám người trong lòng giật mình, bất quá mặt ngoài đều duy trì bình tĩnh, dù sao đều là thấy qua việc đời nhân vật. Tiêu Phàm tiến lên một bước, đem Quân Nhược Hoan ba người ngăn ở sau lưng, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem không trung hắc bào lão giả nói. Không biết tiền bối trong miệng nhị thiếu là. Đừng cùng ta giả vờ hồ đồ, đoạn thời gian trước, ngươi cùng nhị thiếu bởi vì một khối xích huyết tinh thần thạch phát sinh một chút phân tranh, nhị thiếu liền không thấy. Hắc bào lão giả là một cái bảo tính tình, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Một bên hôi bào lão giả không có mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn từ Tiêu Phàm trong mắt nhìn ra một chút cái gì. Đáng tiếc, chú định nhường hắn thất vọng rồi, Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Tiền bối nói là Vân Nhất Tịch mây nhị thiếu sao? Chẳng lẽ tiền bối cho rằng, chúng ta những cái này tiểu nhân vật, có thể giết chết được quân công bảng bài danh để cửu mây nhị thiếu? Tiêu Phàm cho nên lộ kinh ngạc, ngôn ngữ bên trong đối Vân Nhất Tịch tràn đầy tôn kính. Hắc bào lão giả cùng hôi bào lão giả hai người sắc mặt trầm xuống, nhìn nhau trong mắt đều lóe qua vẻ thất vọng. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm bọn họ tu vi đều chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong phía dưới mà thôi, Lôi Viên Vương ẩn giấu đi khí tức, nhìn qua cũng chỉ có cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Dạng này một đám người, đừng nói bắt sống Vân Nhất Tịch, liền là giết chết Vân Nhất Tịch đều không có khả năng. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Hắc bào lão giả bí mật truyền âm nói. Hôi bào lão giả không nói, bằng vào Tiêu Phàm mấy câu nói, hắn tự nhiên là không tin, nhưng là hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ở chưa tìm tới nhị thiếu trước đó, các ngươi không thể rời đi Vạn La Thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thật lâu, Hôi Bào lão giả lạnh lùng phun ra một câu. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn vốn liền không nghĩ tới rời đi Vạn La Thành, hắn thế nhưng là còn muốn ở đây chờ Nam Cung Tiêu Tiêu trở về đây. Hôi Bào lão giả cùng Hắc Bào lão giả hai người liếc nhau, quay người liền chuẩn bị lưu. Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến. Vân Nhất Tịch, cho lão tử cút ra đây. Hùng hậu thanh âm tựa như một tiếng tiếng sấm quanh quẩn ở Vạn La Thành, cuồng bạo khí tức cuồn cuộn tứ phương, đáng sợ đến cực điểm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan sắc mặt biến đổi, hai người nhìn nhau toàn bộ đều nhận ra thanh âm này chủ nhân. Các ngươi lưu ở nơi này nhìn xem bọn hắn. Hôi Bào lão giả quét những cái kia cấp dưới một cái, sau đó cùng Hắc Bào lão giả bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Công tử, là Nam Cung huyên thanh âm. Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm, hắn lại như thế nào nghe không ra đây, hít sâu một cái nói. Lần này, lão nhị quá lỗ mãng. Hiện tại làm sao bây giờ? Quân Nhược Hoan quét bốn phía đám người một cái, sắc mặt lấp lóe không yên, trong mắt càng là trán phóng nồng đậm sát ý. Tiểu Bạch, nếu vui mừng, các ngươi tốc độ đem những người này xử lý, lão Lôi, ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, bỗng nhiên đạp không mà lên. Vân trưởng lão nhường các ngươi đợi ở chỗ này, không nghe được sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm có hành động, trong đó một người gầm thét một tiếng, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao động thủ, nhưng Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan tốc độ càng nhanh, hai người trên người bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi khí, nhào về phía mười mấy người kia. Mà Tiêu Phàm cùng Lôi Viên Vương lại là nháy mắt chạy ra khỏi vòng vây, hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí phương hướng bắn nhanh đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thương Vân cổ vực trụ sở, Nam Cung Tiêu Tiêu một kích gầm thét mà xuống, cả tòa cung điện sụp đổ, không ít tu sĩ bị lôi điện chi lực nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nhường Vân Nhất Tịch cút ra đây. Nam Cung Tiêu Tiêu nổ khiếu, một đầu tóc đen phát trong gió bay lên, giống như chiến thần lâm thế, bá khí tuyệt luôn. Thương Vân cổ vực tu sĩ lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, trong mắt đều là lạnh lùng, bọn họ cũng không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh không thôi. Vân Nhất Tịch không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này, tới giết ta à? Nam Cung Tiêu Tiêu đưa tay một chưởng đánh ra, bá đạo lôi điện chưởng cương từ cửu tiêu rơi xuống, tựa như một phiến thiên địa sụp đổ xuống tới. Bán bộ thần vương. Đoàn người cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là hoảng sợ. Dạng này thực lực, trừ phi thần vương cảnh xuất thủ, nếu không tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Tiểu bối, tự tìm cách chết. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, lại là hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, trong đó một đạo hắc ảnh càng là một bàn tay hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu oanh sát mà đi. Đáng sợ uy năng, liền hư không đều tiếp nhận không được, bỗng nhiên vỡ nát ra. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy, chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra một tia khát máu tiếu dung, trường cương nhất chuyển, ầm vang đánh về phía cái kia hắc ảnh. Ầm ầm. Hai người trưởng cương ở hư không kịch liệt đụng vào nhau, thần lực sôi trào, thiên địa biến sắc, toàn bộ hư không ấm vang nổ tung, vô số loạn lưu bắn ra bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Thần lực tán đi, mọi người nhất thời nhìn thấy, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, quanh thân lôi điện chi lực bành trướng, lốt bút rung động. N. Hắc Bào lão giả cao mày, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Hắn thế nhưng là thần vương cảnh, vừa mới mặc dù không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng là tuyệt đối không phải cổ thần cảnh có thể ngăn cản, có thể trước mắt bàn tử, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay cản lại. Vậy hắn thực lực, lại là biết bao cường đại. Cổ thần cảnh cũng đã như thế, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian đột phá thần vương cảnh đây, chẳng phải là có thể tùy tiện nghiền sát hắn. Lão già, lại là ngươi. Lần trước nếu như không phải ngươi, lão tử cũng sẽ không chịu khổ. Lần này, lão tử liền ngươi cũng làm thịt. Nam Cung Tiêu Tiêu mười phần bá khí nói ra. Dù là đối mặt thần vương cảnh, hắn cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Làm càn. Hắc bào lão giả gầm thét một tiếng, lần nữa hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu đánh tới. Bị một cái cổ thần cảnh ngay trước mặt nhiều người như vậy giận mắng. Nếu như không giết tiểu tử này, hắn mặt mo khả năng liền không địa phương thả. Làm càn lại như thế nào? Lão tử sợ ngươi hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, lôi điện chi lực xen lẫn càng thêm dâng trào. Hắn hóa thân một đạo thiểm điện cầm trong tay chiến thiên kích, một kích dẫn bổ xuống. Chỉ thấy một đạo bạch sắc thần hồng xẹt qua thiên địa. Liền hư không đều bị một phần làm hai, toàn bộ u ám thiên không chiếu sáng vô cùng. Này! Vừa mới chạy tới Tiêu Phàm cùng Lôi Viên Vương cũng bị Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực làm cho sợ hết hồn, thế này sao lại là cổ thần cảnh, rõ ràng liền là thần vương a. Công tử, hắn thật chỉ là cổ thần cảnh. Lôi Viên Vương không xác định hỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt ngưng trọng rốt cuộc biến mất. Chiếm lấy là một mặt đảm nhiên tiếu dung trong lòng thầm nói. Nhìn đến không phải lão nhị quá lỗ mãng, mà là ta quá xem thường hắn. Cho dù là hắn đối mặt thần vương cảnh tiền kỳ cũng phải thận trọng đối đãi, có thể Nam Cung Tiêu Tiêu dĩ nhiên cũng đã có thể cùng thần vương cảnh cứng đối cứng. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Tiểu tử, bản vương không phải nhường các ngươi đợi ở cái kia đừng động sao. Hôi bào lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đi tới gần, lông mày nhíu lại, sát khí lấp lóe. Nơi này có dạng này tốt hí, ta lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, mảy may không có trước đó kiêng kỵ. Trước đó hắn coi là Vân Nhất Tịch hai cái này hộ đạo giả là thần vương cao giai, cho nên không dám khinh thường. Nhưng lại nhìn thấy hắc bào lão giả thực lực sau, Tiêu Phàm liền yên tâm, hai cái thần vương tiền kỳ mà thôi, căn bản không tất yếu nhường hắn kiêng kỵ như vậy. Hừ, bản vương nói qua tự gánh lấy hậu quả, tất nhiên như thế, vậy thì chết đi. Hôi bào lão giả quát lạnh một tiếng, đột nhiên một chỉ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, đồng dạng duỗi ra một ngón tay chỉ hôi bào lão giả. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Lôi Viên Vương thể xác tinh thần lói lên, cầm trong tay một cây hắc thiết côn xông lên trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2548. Vây giết thần vương. Oanh! Chỉ thấy Lôi Viên Vương nghịch thiên A, mơ A, lên, hắc thiết côn đột nhiên đánh bể hôi bào lão giả chỉ lực, hắn tốc độ càng là không giảm mảy may, đầy trời lôi điện mãnh liệt cuộn trào ra, nhào về phía hôi bào lão giả. Thần vương cảnh. Hôi bào lão giả con ngươi hơi hơi co rụt lại. Là ngươi bắt đi nhị thiếu. Đúng thì thế nào? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Sự tình đã đến nước này, giấu riêng cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng ngả bài. Hôi bào lão giả sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm chỉ là một con tiện tay liền có thể giết chết con tôm nhỏ, có thể nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Ngươi cũng biết đắc tội Thương Vân cổ vực hậu quả. Hôi bào lão giả hồi lâu mới biệt xuất một câu. Ngươi cũng biết đắc tội huyên đệ của ta hậu quả. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung ngưng tụ, chiếm lấy là vô tận sát khí, tư không đều kết trở thành xương lạnh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm cũng đạp không mà lên, hướng về hôi bào lão giả đánh tới. hắn cũng muốn thử xem thần vương cảnh tiền kỳ lực lượng đến cùng như thế nào. Ha ha, lão tam, hôm nay xem ai có thể đổ sát thần vương. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu nghe được Tiêu Phàm thanh âm, quay đầu nhìn lại, tức khắc ngông cuồng cười ha hả. Đang có ý này. Tiêu Phàm gật gật đầu, bằng vào hắn một người, muốn giết chết thần vương cảnh tiền kỳ, hy vọng xa vời. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là có Lôi Viên Vương hỗ trợ, cái kia kết cục có thể lại không giống vậy. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hai cái này cổ thần cảnh dĩ nhiên nghĩ đồ sát thần vương. Đây quả thực liền là lời nói vớ vẩn a. Thế nhưng là, hai người lời nói nhưng lại tựa như không phải giả. Hơn nữa bọn họ bộc phát thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Lão Tam, ngươi gian lận. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút bất mãn nói. Công tử. Lúc này Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma từ đằng xa chạy tới, hiển nhiên Thương Vân cổ vực những cái kia tu sĩ đã bị hai người xử lý. Hai người các ngươi đi giúp lão nhị, hôm nay chúng ta liền giết hai tôn thần vương chơi đùa. Tiêu Phàm nhìn về phía hai người nói, là, tốt. Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma hai người cũng kích động, bỗng nhiên hướng về Hắc Bào lão giả đánh tới. Ha ha. Này còn không sai biệt lắm, hôm nay, này lão già chết chắc. Nam Cung Tiêu Tiêu hăng hái hoa, tựa như về tới năm đó chiến hồn đại lục thời điểm, mấy người lấy chiến vương lực lượng chém giết chiến hoàng. Mà hôm nay, bọn họ liền phải lấy cổ thần lực lượng, chém giết hai tôn thần vương. Chỉ là cái này ở đám người nhìn đến, là cực kỳ điên cuồng cử động thần vương, đây chính là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nhân vật A, há lại dễ dàng như vậy liền có thể giết. Những người này là người nào, làm sao như thế cường đại, hơn nữa quân công bảng phía trên có vẻ như không có bọn họ danh tự. Đoán chừng là ẩn giấu đi tu vi, quân công bảng chỉ là có nhất định đại biểu tính, cũng không phải toàn bộ. Nếu như bọn họ thật có thể giết chết hai tôn này thần vương, tất nhiên sẽ danh dương bách sát chiến trường. Lấy cổ thần lực lượng, đồ sát thần vương, cho dù hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh bọn họ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện làm được a. Đơn đả độc đấu cố nhiên không được, nhưng bọn hắn lại là mấy người liên thủ, có lẽ thật đúng là có khả năng, cho dù như thế, cũng đầy đủ để bọn hắn nổi danh. Đoàn người nghị luận nhau nhau, nhớ kỹ ở Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bộ dáng. Ngự. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, nháy mắt đem Hôi Bào lão giả nuốt sống đi vào, đáng sợ lực lượng rào sát lấy hư không trực tiếp nổ tung. Không gian chi lực, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian chi lực. Hắc sắc vòng xoáy. Hôi Bào lão giả loạn phát bay tứ tung, áo bào bị máu tươi thẩm thấu. Cái kia màu đen phong nhận, dĩ nhiên hàm chứa không gian pháp tắc lực lượng, mà không chỉ có chỉ là phổ thông phong nhận mà thôi, có thể cắt đứt tất cả. Oanh! Lời còn chưa dứt, Lôi Viên Vương một côn ấm vang rơi xuống quất vào Hôi Bào lão giả ngực, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không cho hắn cơ hội, chân hắn giấm cửu tiêu đạp thiên hoa thi triển thái huyền thần du bộ, tốc độ đạt đến cực hạn, lách mình liền xuất hiện ở bên người Hôi Bào lão giả. Vạn trượng hồng trần. Một tiếng gầm thét, loại thứ hai thần thông lực lượng thi triển, hồng sắc quang mang lồng bảo bọc Hôi Bào lão giả, Hôi Bào lão giả hành động biến chậm chạp. Tử vong chi nhận. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm phẫn nộ chạm ra, chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm khí phát ra nồng đậm tử vong lực lượng, phóng tới Hôi Bào lão giả. Một kiếm này, Tiêu Phàm đem tử vong pháp tắc ra lông sáp nhập vào kiếm khí, uy lực xa so với thiên giai thần thông còn muốn cường đại, ẩm ẩm có thể uy hiếp đến thần vương cảnh tiền kỳ tính mệnh. Phong chi lưới đao. Hôi Bào lão giả hét lớn một tiếng. Hắn lĩnh ngộ chính là phong chi pháp tắc, ở phong chi pháp tắc bộc phát một sát na kia, hắn tốc độ tức khắc nhanh gấp mấy lần triệt tiêu vạn trượng hồng trần ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hắn thân thể nhanh chóng lui lại tránh thoát tử vong chi nhận công sát, nhưng lại bị lôi viên lôi điện chi lực kích thương thổ huyết không ngừng. Ngoại trừ không gian pháp tắc bên ngoài, ngươi vậy mà còn chạm tới thời gian pháp tắc cùng tử vong pháp tắc. Hôi bào lão giả kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Đây thật chỉ là một cái cổ thần cảnh à, dĩ nhiên đồng thời chạm tới ba loại pháp tắc lực lượng. Hơn nữa, này ba loại pháp tắc đều là cực kỳ hiếm có pháp tắc. Người bình thường muốn chạm đến một loại đều mười phần gian nan, có thể này biến thái, dĩ nhiên đồng thời chạm tới ba loại. Nếu để cho hắn đồng thời lĩnh ngộ này ba loại pháp tắc lực lượng đột phá đến thần vương cảnh đồng giai, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hôi bào lão giả không biết là Tiêu Phàm cũng không chỉ chạm tới ba loại pháp tắc chi lực, đồng thời còn chạm tới sinh mệnh pháp tắc cùng sát lục pháp tắc. Giống như hắn biết rõ, đoán chừng liền không chỉ là chấn kinh như thế đơn giản. Ngươi biết rõ nhiều lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn đối bản thân thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Mặc dù tu vi còn kém rất rất xa thần vương cảnh, lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực cũng không có thần vương cảnh như thế thâm hậu, nhưng hắn chạm tới mấy loại pháp tắc lực lượng, lại có thể công lúc bất ngờ. Cho dù là thần vương cảnh tiền kỳ cường giả, hắn cũng có nhất định nắm chắc lưu lại. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa theo vào, thần thông ngự lực lượng điên cuồng khóa lại hôi bào lão giả, đồng thời, vạn trượng hồng trần thi triển, hạn chế hôi bào lão giả tốc độ. Tử vong chi nhận không ngừng chạm ra, một kiếm chạm không trúng hôi bào lão giả, nhưng là hai kiếm, mười kiếm đây. Hôi bào lão giả mặc dù lĩnh ngộ là phong chi pháp tắc, tốc độ cùng công kích đều vô cùng cường đại, nhưng mấu chốt còn có lôi viên vương kéo lấy hắn, lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc lôi viên vương, vô luận tốc độ hay là lực lượng, đều không kém gì hôi bào lão giả. Mấy tức thời gian, hôi bào lão giả trên người máu me khắp người, sắc mặt biến vô cùng trắng bệch lên, trong lòng tính toán rất nhanh về. Cứ tiếp như thế, ta nhất định sẽ bị mài chết, nhất định phải rời đi nơi này. Giờ phút này, hôi bào lão giả trong lòng biệt khuất đến cực điểm, hắn đường đường thần vương cảnh, dĩ nhiên cũng có như thế nghèo túng một ngày, nếu muốn như thế nào đào mệnh. Ý nghĩ vừa dứt, hôi bào lão giả bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng, vô số phong chi vòng xoáy từ trên người hắn bao phủ mà ra. Khí thế không ngừng kéo lên, ẩm ẩm muốn đột phá một cách nào đó tầng giới hạn. Mở. Theo lấy hôi bào lão giả một tiếng quát lớn, thần thông ngự tức khắc nổ tung, cùng lúc đó, hôi bào lão giả thân ảnh hướng về chỗ lỗ hồng gào thét mà đi. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lôi viên vương kêu to, thần vương cảnh cường giả muốn đào tẩu, dù là đồng giai tu vi, muốn lưu lại hắn cũng không có khả năng. Huống hồ Tiêu Phàm vẫn chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Trốn sao? Tiêu Phàm trong mắt lạnh lẽo, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, dưới chân Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc đuổi theo. Đồng thời, ở trong tay hắn Tu La kiếm bỗng chán phóng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, hung hăng hướng về hôi bào lão giả chém đi, đồng thời trong miệng gầm thét một tiếng. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một đạo hình trang lưới liềm kiếm mang bỗng xuất vào hôi bào lão giả thể nội, chỉ là hôi bào lão giả cũng đã không lo được nhiều như vậy, không muốn sống đồng dạng hướng về chân trời lao đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2549. Trảm thần vương. Tiêu Phàm một nhóm vây giết thần vương, động tính to lớn đưa tới không ít tu sĩ, toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn xem không trung. Bọn họ muốn thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh, đáng tiếc, nơi đó một mảnh đen kịt, người linh hồn lực lượng một khi tới gần cũng sẽ bị quấy đến vỡ nát. Có ít người thử mấy lần, linh hồn chi lực bị rào sát sau đó, liền rốt cuộc không dám tùy tiện thử. Các ngươi nói, bọn họ đến cùng có thể hay không thành công? Có người mở miệng thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm không trung. cổ thần cảnh muốn đồ sát thần vương cơ bản không có khả năng, bất quá tiểu tử kia bên người có một cái thần vương cảnh có lẽ còn có mấy phần hy vọng, đương nhiên, hắn tự thân thực lực cũng phải rất mạnh. Có thế hệ trước tu sĩ phân tích nói. Những người khác âm thầm gật đầu, đại bộ phận người đều không tin thần vương cảnh có thể dễ dàng như vậy chém giết, càng đừng nói cổ thần cảnh giết thần vương. Oanh! Cũng liền ở lúc này, không trung đột nhiên một tiếng nổ vang, hắc sắc vòng xoáy nổ tung, vô số phong nhận mãnh liệt cuộn trào ra, ngay sau đó, một đạo máu me khắp người hôi bào thân ảnh chạy trốn đi ra. Đó là Vân trưởng lão. Thương Vân cổ vực tu sĩ nháy mắt nhận ra hôi bào lão giả, sắc mặt đại biến. Nhưng mà, hôi bào lão giả nhưng không có thời gian để ý tới bọn họ, hướng về nơi xa hét lớn một tiếng, liền hướng lấy chân trời lao đi, lóa mắt liền không thấy bóng dáng. Lão hắc, hắn là Kiếm Hồng Trần, đi mau. Kiếm Hồng Trần. Hôi bào lão giả mà nói một viên đá sấy lên ngàn cơn sóng, đoàn người nghe được cái tên này toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Thậm chí không có người quan tâm hôi bào lão giả chạy trốn, tựa như đây là theo lý thường đương nhiên một dạng. Kiếm Hồng Trần là ai? Đây chính là quân công bảng bài danh đệ nhất nhân vật A, hơn nửa năm thời gian đến nay, không người có thể siêu việt. Dạng này nhân vật. Dù là giết chết thần vương cảnh cũng là hợp tình hợp lý. Chạy. Lôi Viên Vương nhìn xem hôi bào lão giả bỏ chạy bóng lưng có chút không cam lòng nói ra. Đây không phải còn có một cái sao? Một cái này đừng để hắn chạy, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo bỗng nhiên hướng về hắc bào lão giả đánh tới. Hắc bào lão giả nghe được hôi bào lão giả thanh âm trước tiên liền nghĩ chạy trốn. Nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma ba người kéo chặt lấy hắn, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Cút ngay. Hắc bào lão giả gầm thét, cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hắn cũng không dám niệm chiến, hắn rất rõ ràng hôi bào lão giả thực lực, liền hắn đều bị thương, nếu như mình bị vây công 8-9 phần 10 muốn lưu ở nơi này. Nghĩ tới cái này. Hắc bào lão giả trước tiên đã chọn quân Nhược Hoan phương hướng, ở hắn nhìn đến quân Nhược Hoan là yếu nhất, từ hắn phương hướng phá vây cũng dễ dàng nhất. Ngươi chạy không thoát. Quân Nhược Hoan nhìn thấy hắc bào lão giả vọt tới, dưới chân bỗng xuất hiện một cỗ thanh sắc cổ đồng chiến xa, một đạo thanh sắc chùm sáng gào thét mà ra. Tất nhiên Tiêu Phàm cũng đã bại lộ thân phận, hắn cũng không tất yếu giấu giếm. Nhìn thấy cái kia thanh sắc chùm sáng nổ khiếu mà tới, hắc bào lão giả cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, da đầu hơi tê tê, nhanh chóng lui lại kinh khủng nhìn xem quân Nhược Hoan nói. Ngươi dĩ nhiên ẩn tàng thực lực. Ha ha, lão già, lần này xem ngươi như thế nào chạy. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy trước tiên giết tới thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cùng Lôi Viên Vương cũng tiến nhập chiến trường, hai người bọn họ liền có thể trọng thương hôi bào lão giả, bây giờ lại tăng thêm Nam Cung Tiêu Tiêu ba người, chỉnh thể lực lượng lần nữa lên cao một cách bậc thang. Vạn trưởng Hồng Trần. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hồng sắc chớp lóe nháy mắt bao vây hắc bào lão giả, hắc bào lão giả lĩnh ngộ cũng không phải phong chi pháp tắc. Tốc độ so sánh hôi bào lão giả muốn chậm rất nhiều. Bây giờ bị vạn trưởng Hồng Trần lực lượng vây khốn, tốc độ càng thêm chậm không ít. Quân lâm thiên hạ. Nghịch loạn ngũ thức, phá thiên địa. Huyết lôi diệt thế. Trường sinh trảm. Quân Nhược Hoan, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lôi Viên Vương cùng Bạch Ma nhìn thấy. Nhao nhao một tiếng quát lớn thi triển ra cường thế một kích đáng sợ lực lượng như bài sơn đảo hải ép hướng hắc bào lão giả. Đoàn người cảm nhận được cố kia cố bảo tạc tính chất lực lượng chỉ cảm giác ra đầu hơi tê tê kinh hãi nhìn xem thương vũ bầu trời vũ trụ hoàn toàn bị cố kia lực lượng chấn nhiếp. Thủy thiên A, mơ, o, tê, đường. Hắc bào lão giả kinh khủng kêu to. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc sắc hải dương, điên cuồng khuấy động tứ phương mây mưa, muốn ngăn trở tứ phương công kích. Rầm rầm rầm. Tư không bão hưởng liên tục, không ngừng phá toái, sát phạt chi khí nổ khiếu tứ phương, nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán, đoàn người nhao nhao hướng về bốn phía bay ngược mà ra. Cách nhau khá gần tu sĩ tức thì bị cố lực lượng này đánh giết, liền kêu thảm đều không kịp gọi ra một tiếng. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem thương không, muốn trước tiên biết rõ chiến đấu kết quả. Tiêu Phàm bọn họ 5 người mặc dù đáng sợ, nhưng đây chính là thần vương cảnh a, hẳn không phải là dễ dàng như vậy có thể giết chết. Thời gian một hơi trôi qua, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm hư không, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Chậm rãi, hư không khôi phục bình tĩnh, loạn lưu dần dần biến mất, bên trong tất cả tức khắc bại lộ đi ra. Lại là nhìn thấy không trung, một cái hắc bào lão giả lặng lặng đứng ở hư không, hai tay mở ra, vẫn như cũ duy trì công kích động tác. Đứng bốn phía Tiêu Phàm bọn họ 5 người, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, mỗi người đều lộ ra có chút chật vật. Không hổ là thần vương, này cũng không giết chết. Có chút kinh hô lên tiếng kinh ngạc nhìn xem không trung nói. Phốc! Lời còn chưa dứt, lại là nhìn thấy hắc bào lão giả mi tâm một đạo máu tươi bắn ra, ở hắn mi tâm có một đạo vi không thể tra vết kiếm. Theo lấy máu tươi phun ra. Hắc bào lão giả thân thể bị vô số kiếm khí xé sách, bỗng bạo tán mà ra, hóa thành vô số xương máu bay ra ở hư không. Chết! Đoàn người yên lặng, rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, chỉ cảm giác trong lòng bỗng nhiên không ngừng run rẩy. Đây chính là thần vương cảnh A, lại bị một nhóm cổ thần cảnh tu sĩ giết chết. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thay đổi, cái kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh, nhìn qua vô cùng cao lớn. Đoàn người cũng nhớ kỹ Tiêu Phàm bên người mỗi người bộ dáng, trong lòng âm thầm thề, về sau ngàn vạn không thể đắc tội những người này. Chỉ là bọn họ không biết là, ngoại trừ Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài, Tiêu Phàm bọn họ 4 cái. Mỗi người đều cũng không phải lúc đầu nguyên trạng, bọn họ nhớ kỹ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi! Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn bốn phía tu sĩ một cái, quát nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Nam Cung Tiêu Tiêu 4 người không chút do dự đi theo, giết thương vân cổ vực thần vương cường giả, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Rất nhanh liền sẽ truyền khắp bách sát chiến trường. Tiêu Phàm bây giờ còn bị Vạn La Đế vực truy nã, hắn thân phận cũng đã bại lộ, Vạn La Đế vực người rất nhanh liền biết tìm tới cửa đến, chí ít Vạn La thành là không thể tiếp tục chờ đợi. Bọn họ bây giờ có thể làm liền là tiếp tục xâm nhập bách sát chiến trường, tiến về đế huyết nhai. Thẳng đến Tiêu Phàm một nhóm hoàn toàn biến mất, đoàn người lúc này mới lấy lại tinh thần, trên mặt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Kiếm Hồng Trần, dĩ nhiên giết thần vương cường giả. Lần này, hắn lại đắc tội thương vân cổ vực, tăng thêm trước đó hắn đắc tội Vạn La Đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực. Một khi rời đi bách sát chiến trường, Vạn La Đế vực đoán chừng đều không có hắn đất đặt chân. Không chỉ như thế, lần trước hắn hủy đế huyết thành, nghe nói thái võ cổ vực cùng huyết cổ vực người cũng ở truy sát hắn. Đoàn người trong lòng bỗng nhiên rung động, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Kiếm Hồng Trần đắc tội nhiều như vậy đại thế lực, về sau như thế nào sống sót. Cho dù đột phá thần vương cảnh, đoán chừng cũng khó có thể tự vệ. Đang lúc đoàn người nghị luận thời khắc, chân trời đột nhiên lăng không xuất hiện hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, hai người chính là trước đó muốn giết hắn Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu. Kiếm Hồng Trần đây. Vu Cửu lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, lạnh giọng hỏi. Hướng phương hướng kia chạy, vừa mới rời đi không lâu. Có người nặng chịu không nổi Vu Cửu uy áp, chỉ nơi xa kêu lên. Đi. Hướng Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, lách mình liền không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại vô cùng ngạc nhiên đoàn người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2550. Bàn tử cừu hận. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ thoát đi Vạn La Thành không xa, liền ngừng lại, đang lúc đám người nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm lại lấy ra một khối truyền tống khay ngọc. Tiêu Phàm nhìn Vạn La Thành phương hướng một cái, sau đó đánh ra từng đạo thủ quyết, mở ra truyền tống khay ngọc. Một đạo quang môn thoáng hiện. Tiến nhanh đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ nồng đậm bất an, luôn cảm giác bị cái gì tập trung vào một dạng. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ không dám có bất luận cái gì chần chờ, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là bị Vạn La Đế vực truy nã. Bây giờ thân phận bại lộ, rất nhanh liền biết kinh động Vạn La Đế vực thần vương cảnh cường giả, nếu như bị đuổi tới, vậy coi như phiền toái. Dù sao, Vạn La Đế vực thần vương cường giả có thể xa xa không phải Thương Vân cổ vực người có thể so sánh. Cho dù là cái kia Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu, liền có thể ép tới bọn họ không thở nổi, ở không có đột phá thần vương cảnh trước đó, tốt nhất đừng cùng bọn hắn ngạnh bính. Rất nhanh Tiêu Phàm một nhóm liền tiến nhập truyền tống quang môn, biến mất ở nguyên chỗ. Đang lúc quang môn chuẩn bị biến mất thời điểm, hai đạo thân ảnh thoáng hiện, hướng về quang môn chộp tới. Cũng liền lúc này, một vệt sáng từ quang môn bên trong xuất hiện, cười lạnh nhìn xem không trung hai người, lại là Tiêu Phàm linh hồn phân thân, nhe răng nói. Hướng Vân Sinh, Vu Cửu, các ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Vu Cửu gầm thét một tiếng, trường cương nhanh chóng tới gần. A! Tiêu Phàm linh hồn phân thân khinh thường cười một tiếng, sau đó tính cả truyền tống khay ngọc cùng nhau nổ tung, nguyên địa cái gì đều không lưu lại. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung mười phần khó chịu, nhưng bọn hắn càng khó chịu là Tiêu Phàm dĩ nhiên chạy trốn, tựa như đã sớm biết rõ bọn họ muốn đến một dạng. Chỉ kém một chút. Vu Cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng tiếc, một chút, lại là trở thành xa không thể chạm sự tình. Thông chi xuống dưới. Phàm là nhìn thấy kiếm hồng trần một đoàn người, ban thưởng 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Hướng Vân Sinh thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, hắn ầm ầm cũng đã cảm nhận được Tiêu Phàm uy hiếp. Vâng. Vu Cửu gật gật đầu nói. Hướng lão, này kiếm hồng trần nhất định sẽ xâm nhập bách sát chiến trường, đế huyết nhai bên kia sự tình. Yên tâm, Nam Thiên hẳn là sớm đã trải qua tiến nhập đế huyết nhai. Lần này, phải có khả năng lấy được cái kia truyền thừa. Hướng Vân Sinh hít sâu một cái nói. Thoại âm rơi xuống, hai người không cam lòng rời đi. Mà lúc này, Tiêu Phàm một nhóm đã xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài sơn cốc bên trong. Tiêu Phàm ở tiến vào Vạn La Thành trước đó liền đã sớm làm xong chuẩn bị. Nếu không mà nói, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Kém một chút liền bị hai cái kia lão già đuổi kịp. Tiêu Phàm hít sâu một cái bình tĩnh một cái suy nghĩ. Cũng may thí thần nhắc nhở hắn, lại tăng thêm trong lòng cố kia bất an, hắn quyết đoán lựa chọn dùng truyền tống khay ngọc. Dù là chậm mấy tức thời gian, bọn họ đều khả năng bị Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu giết chết. Giết chết Thương Vân cổ vực hắc bào lão giả thần vương ở Tiêu Phàm nhìn đến cũng không tính cái gì. Hắc bào lão giả thực lực có thể xa xa không phải Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu đối thủ. Lần trước có thể chạy trốn cũng là mượn phệ thiên âm nghĩ lực lượng. Nếu như lại gặp gỡ hai người này có thể chưa chắc có dạng này vận khí. Lão Tam, ngươi rõ ràng chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ. Làm sao ta cảm giác ngươi so với ta còn mạnh hơn? Nam Cung Tiêu Tiêu cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Khi kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau, Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng điểm này tự ngạo lần nữa bị đánh nát. Ngươi cũng đã rất mạnh mẽ, hắn là cái đồ biến thái, ngươi không muốn cùng hắn so. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một bên Bạch Ma không khỏi lắc lắc đầu nói. đúng rồi, lão Tam chính là một biến thái. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, có thể lấy được Bạch Ma tán dương trong lòng cũng là trộm thoải mái. Dù sao Bạch Ma đã từng tốt xấu cũng là đại đế cấp bậc cường giả. Tiêu Phàm lại là cười khổ lắc lắc đầu, hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại trạng thái, đó là bởi vì hắn chạm tới pháp tắc chi lực duyên cớ. Nếu là đổi lại những người khác, ở cổ thần cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng không có khả năng nắm giữ hắn dạng này thực lực. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Lần này truy sát chúng ta có thể lại nhiều một cái Thương Vân cổ vực. Quân Nhược Hoan đắng chát cười một tiếng. Thương Vân cổ vực, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ tìm tới đi. Nam Cung Tiêu Tiêu lên cơn giận dữ nói, tựa như có trong xương cốt cừu hận một dạng. Lão nhị, ngươi cùng Thương Vân cổ vực có thù. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Không phải ta, là ta cái kia chết đi sư phó, bất quá bây giờ, ta cũng cùng Thương Vân cổ vực có thù. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi, chỉ là nói đến bản thân thời điểm trong mắt lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Vân Nhất Tịch ở giữa cừu hận, chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu sư tôn, hắn lại không hiểu. Nam Cung Tiêu Tiêu sư tôn là luyện tâm tử, hắn rõ ràng nhớ kỹ, luyện tâm tử tựa như là cái gì trời luyện cổ vực trời luyện thần tông tông chủ. Tiêu Phàm điều tra trời luyện cổ vực cùng trời luyện thần tông tin tức. Nhân tộc Tam Thiên Vực căn bản liền không có cái gì trời luyện cổ vực cùng trời luyện thần tung. Chí ít, ở Vạn La Đế vực cấp dưới trăm vực phạm vi bên trong là không có trời luyện cổ vực. Đương nhiên, luyện tâm tử sớm ở mấy vạn năm trước liền bị nhốt, một sợi tàn hồn ở thần vô tận dưới sự trợ giúp trốn vào chiến hồn đại lục, vài vạn năm thời gian, khó tránh khỏi sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Lão nhị Thương Vân cổ vực cùng ngươi sư tôn có cái gì thù? Tiêu Phàm không nhịn được hỏi, Nam Cung Tiêu Tiêu muốn đến biết rõ rất nhiều sự tình, dù sao Tiêu Phàm chỉ là nghe luyện tâm tử nhắc nhở qua, mà Nam Cung Tiêu Tiêu là hoàn toàn chiếm được luyện tâm tử truyền thừa. Thương Vân cổ vực Vân gia lão tổ, là ta sư tôn nô bộc. Năm đó tù vây lại ta sư tôn sau, đem trời luyện cổ vực đổi thành Thương Vân cổ vực, trời luyện thần tông cũng đổi thành Thương Vân thần tông. Nam Cung Tiêu Tiêu lời ít mà ý nhiều nói ra. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, khó trách hắn không lấy được cái gì trời luyện cổ vực tin tức, nguyên lai trời luyện cổ vực cũng đã mai một ở trong lịch sử bụi bặm Thương Vân cổ vực chiếm lấy. Chỉ là kể từ đó mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Vân gia thù nhưng lớn lắm. Lão Tam bách sát chiến trường sau đó, ta muốn đi một chuyến Thương Vân cổ vực cứu ra ta sư tôn, đem vốn nên thuộc về ta sư tôn đồ vật đoạt trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói, con ngươi kiên định vô cùng. Đến lúc đó ta bồi ngươi đi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn cũng đã từng đã đáp ứng luyện tâm tử, nếu như nhìn thấy hắn hậu nhân, muốn trông nom một hai. Nếu là luyện tâm tử hậu nhân còn có sinh tồn, Tiêu Phàm tự nhiên muốn tận chút sức mọn. Tốt, chờ Thiên Vũ vực sự tình giải quyết sau đó liền đi. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói. Hiện tại chúng ta đi đâu? Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm lại là không chút hoang mang lấy ra một khối mí mắt cuốn, chính là tử bán cho hắn xích huyết tinh thần thạch kia trung niên nam tử trong tay đoạt tới. Tiêu Phàm trước đó quan sát qua, này 89/10 là một chương tàng bảo đồ, chỉ là phải chăng cùng xích huyết tinh thần thạch có quan hệ, hắn lại không rõ ràng. Công tử, đây là... Quân Nhược Hoan ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay quyển ra cửu. Hẳn là một tòa động phủ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Dựa theo này cổ quyển phía trên ghi chép, này động phủ cự ly nơi này không xa, cũng liền 30 vạn dặm cự ly, chúng ta thuận tiện đi xem một cái. Đám người tự nhiên không có ý kiến gì, đồng phủ cũng liền đại biểu cho cơ duyên, Nam Cung Tiêu Tiêu liền là chiếm được Lôi Nguyên thần dịch, lúc này mới đột phá đến bán bộ thần vương cảnh. Đúng rồi, lão nhị, nếu vui mừng, các ngươi có từng nhìn thấy Duyệt Thiên Cửu? Tiêu Phàm đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nhìn về phía hai người hỏi. Không có. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, bàn tử lại bổ sung. Chúng ta tiến vào phiến kia bách sát chiến trường sau đó, liền không thấy qua hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ Duyệt Thiên Cửu tiến vào bách sát chiến trường nhất định là có mục đích, chỉ là cái này vô thanh vô tức liền biến mất, nhường Tiêu Phàm khó tránh khỏi có chút sinh nghi. Đi thôi. Lúc này Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó hướng về bách sát chiến trường chỗ sâu bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2551. Nhanh chân đến trước. Nửa tháng sau đó, Tiêu Phàm một nhóm đi sâu vào 200 mấy chục ngàn, mấy người đang đỉnh một ngọn núi ngừng lại, ngắm nhìn phương xa, phía trước huyết sắc vũ khí lại là càng ngày càng đậm. Đế huyết nhai thật đúng là dường gì cách nhau xa như vậy cự ly. Lại đem thiên không đều nhuộm thành huyết sắc. Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được hít khẩu khí. Những người khác cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bách sát chiến trường ngũ đại hung địa. Nhìn đến đều không đơn giản. Bọn họ cự ly đế huyết nhai cách nhau vô số cự ly. Dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí. Càng là tới gần cỗ kia túc sát chi khí càng ngày càng mãnh liệt. Tin đồn, đế huyết nhai đã từng vẫn lạc qua vô số đại đế, chuyện tới bây giờ, phía trên còn đóng rất nhiều đại đế thi thể, dù là đi qua vô số tuế nguyệt theo máu cũ lưu không ngừng, toàn bộ vách núi đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, đây chính là đế huyết nhai tồn tại. Quân Nhược Hoan giải thích nói, một chút tử thi mà thôi, lại tại sao nhường đế huyết thành trở thành một chỗ hung địa đây? Lôi Viên Vương đối với cái kia phiến địa vực là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Dù cho hắn là thần vương cảnh cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Cũng đừng nhìn tử thi đại đế chi uy không thể nhục. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ tử vũ thần vương thi thể bị truy thủ xuyên thủng một màn kia. Mặc dù chết rồi, thế nhưng uy thế tuyệt đối không phải thấp giai tu vi người có thể vũ nhục. Hơn nữa, tử vũ thần vương khẳng định cũng đã đạt đến như vậy cảnh giới, nếu không mà nói bị giết chết tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là tử vũ thần vương là như thế nào sống sót, này có lẽ cùng đại đế cảnh giới này có quan hệ. Một bộ thi thể huống hồ như thế. Đế huyết nhai thế nhưng là có vô số đại đế thi thể, lại làm sao có thể đơn giản đây? Công tử nói không sai, đi đến đại đế cảnh giới, không phải tùy tiện liền có thể giết chết, bọn họ mặc dù chết đi, nhưng nhục thân vẫn như cũ sống sót, có lẽ tương lai còn khả năng việc nặng một đời. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, hắn hiển nhiên biết rõ một chút bí mật. Việc nặng một đời. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Viên Vương hai người hít một hơi lạnh trong mắt đối với cái kia cảnh giới tràn đầy hướng tới. Bạch Ma một mực trầm mặc không nói, sâu thắm con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Bạch đại đế cấp bậc nhục thân tại sao giết không chết? Tiêu Phàm không nhịn được nhìn về phía Bạch Ma nói, hắn đã từng đi đến qua như vậy cảnh giới, khẳng định rõ ràng bí ẩn trong đó. Cùng mệnh thạch có quan hệ. Bạch Ma nhìn Tiêu Phàm một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, cũng không có bao nhiêu làm giải thích. Mệnh thạch sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chẳng lẽ này mệnh thạch có thể cho người trường sinh bất tử? Chẳng qua là làm hắn nghĩ tiếp tục hỏi thăm thời điểm, Bạch Ma lại là lắc lắc đầu. Chờ ngươi đi đến thần vương cảnh đỉnh phong, tự nhiên liền biết rõ ràng, hiện tại biết không có gì giá trị. Tiêu Phàm không còn gì để nói, không nghĩ đến Bạch Ma hữu dụng những lời này đến qua loa tắc trách hắn, bất quá hắn cũng rõ ràng có chút đồ vật, biết rõ giải quyết xong có phải hay không chỗ tốt gì, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Chúng ta nhanh mở ra cái kia động phủ, sau đó chạy tới đế huyết nhai. Nam Cung Tiêu Tiêu lại là ma quyền sát trưởng nói. Đi đến đế huyết nhai có lẽ có thể đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó liền có thể rời đi bách sát chiến trường. Quân Nhược Hoan cổ quái nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, lắc lắc đầu nói. Sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi, đế huyết nhai cũng không phải cái gì điểm cuối cùng, vòng qua đế huyết nhai còn có một chỗ cấm địa. Ách! Nam Cung Tiêu Tiêu sững sờ, đế huyết nhai dĩ nhiên không phải điểm cuối cùng. Tiêu Phàm cùng Lôi Viên Vương cũng là hơi kinh ngạc, nhất là Tiêu Phàm, hắn nắm giữ bách sát chiến trường địa đồ, phía trên rõ ràng ghi lại, đế huyết nhai cùng mặt khác bốn phía hung địa liền là điểm cuối cùng a. Không đúng, bách sát chiến trường địa đồ ghi chép, năm nơi hung địa làm thành một vòng tròn bên trong một mảnh đen kịt, cũng không phải không có cái gì, mà là nơi đó là một mảnh vị trí. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sự thật liền là như thế, năm nơi hung địa trung ương nhất chính là thần ma kiếp, thần vương cảnh không cách nào tiến vào phiến kia khu vực, mà thần ma kiếp bách sát tháp mới là chân chính bách sát chiến trường. Quân Nhược Hoan giải thích nói, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thần ma kiếp. Tiêu Phàm mấy người nghe được cái tên này trong lòng có chút rung động, nghe thấy cái tên này. Liền biết rõ phiến kia địa vực rất bất phàm, không phải người bình thường có thể tiến vào. Hơn nữa, liền đại đế đều vẫn lạc ở thần ma kiếp bên ngoài, liền thần ma kiếp lại là như thế nào nguy hiểm đây? Nhìn thấy đám người thần sắc, Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu. Năm nơi hung địa chỉ là tiến vào thần ma kiếp cơ bản khảo nghiệm mà thôi. Nếu như ngay cả năm nơi hung địa đều không cách nào vượt qua, cũng không có tất yếu tiến vào thần ma kiếp. Đám người không khỏi nuốt nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra ngưng trọng, cho người nghe tin đã sợ mất mật ngũ đại hung địa, dĩ nhiên chỉ là cơ bản khảo nghiệm. Nếu là những người khác nghe được câu nói này, đoán chừng đã sớm manh động thoái ý, nhưng là mấy người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không cần quản nhiều như vậy, trước tìm tới chỗ đồng phủ kia lại nói. Tiêu Phàm vội vàng kéo đáp lời đề, nhìn thoáng qua trong tay cổ quyển, lập tức lựa chọn một cái phương hướng bay qua. Không thể không nói, bách sát chiến trường nửa đoạn sau xác thực nguy hiểm rất nhiều, cho dù là ban ngày cũng sẽ gặp gỡ gì mà Tiêu Phàm bọn họ thời gian nửa tháng cũng đã không biết giết bao nhiêu. Nếu như chỉ là đơn thuần chạy đi mà nói, căn bản không cần nửa tháng, một lượng trời liền có thể chạy tới mục đích. Tiếp xuống mấy vạn dặm cự ly, Tiêu Phàm một nhóm lại tốn 10 ngày thời gian. Một chỗ đất bằng, mặt đất sủi lơ lấy vô số hình thù kỳ quái thi thể, Tiêu Phàm một nhóm dục huyết phấn chiến cũng đã không biết giết bao nhiêu gì mà. Phốc! Một đầu ma cương bị Tiêu Phàm một kiếm xé mở. Hắc sắc vũ khí quay cuồng, một sợi mệnh ngoại chi khí bị Tiêu Phàm rút ra, sáp nhập vào bạch sắc thạch đầu. Theo lấy một đầu ma cương ngã xuống tập kích bọn họ gì ma toàn bộ bị chém giết, Tiêu Phàm dẫn theo trường kiếm, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, có một tòa rất rút kiếm phong thẳng nhập vân tiêu u ám đám mây trôi nổi, bị nơi xa huyết quang phụ trợ có chút xâm nhiên cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác. Dựa theo cổ quyển ghi chép, liền là phía trước tòa kia đỉnh núi, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm sách ngược lấy tu la kiếm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mấy người đi theo Tiêu Phàm tiến lên để phòng nhìn chằm chằm bốn phía, để phòng dị ma đánh lén. Nhìn xem kiếm phong càng ngày càng gần, Tiêu Phàm mấy người tâm cũng càng ngày càng khẩn trương, trong không khí tràn ngập một loại dược dị khí tức, nhường đám người có loại dùng mình cảm giác. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ phía trước kiếm phong vị trí truyền đến. Lại là nhìn thấy đầy trời quang vũ ở trong hư không lấp lóe, trung gian kẹt lấy vô số huyết sắc quang mang, hai cỗ lực lượng chính đang điên cuồng va chạm. Có người nhanh chân đến trước. Nam Cung Tiêu Tiêu kêu sợ hãi, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Bất quá còn không có chờ hắn phóng ra bước chân, liền bị Tiêu Phàm giữ chặt. Cái kia quang vũ cùng huyết sắc quang mang, nhường hắn cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt, nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hắn dĩ nhiên thấy được mấy cái người quen. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu huyên đệ. Quân Nhược Hoan liếc mắt một cách liền nhận ra trong đó hai người. Cùng bọn hắn chiến đấu là người nào? Huyết cổ vực, Tu La tộc thần Vô Tâm. Tiêu Phàm trầm giọng nói, híp hai mắt, nói ra cùng Vũ Văn Tiên huyên đệ chiến đấu trong đó một người danh tự. Trong lòng của hắn lại là mười phần kinh ngạc, thần Vô Tâm. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu mấy người làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Hơn nữa vậy mà còn đánh nhau. Thiên địa lao ngục cái kia thần Vô Tâm. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngưng tiếng nói. Đều thu liếm khí tức, không nên bị bọn họ phát hiện, trước để bọn hắn đấu một trận. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2552. Vô Tình. Kiếm Phong phía dưới, thần Vô Tâm mang theo 6 người cùng Vũ Văn Tiên một phương kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ, hai người trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Tiêu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, thần Vô Tâm thực lực hắn rất hiểu rõ, hẳn là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể Vũ Văn Tiên lúc nào biến mạnh như vậy? Phải biết, tiến vào bách sát chiến trường thời điểm, Vũ Văn Tiên có vẻ như vẫn chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ tu vi a. Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên có thể cùng thần Vô Tâm đứng ngang hàng. Không hổ là cửu đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, Vũ Văn Tiên mặc dù bại ở trong tay hắn, nhưng hắn thực lực vốn là không kém. Bây giờ đột phá cổ thần cảnh, tinh thần thiên thể ưu thế cũng rốt cuộc hiển lộ ra, đồng giai vẫn như cũ hiếm có địch thủ. Bất quá, hắn cũng biết rõ, thần Vô Tâm cùng hắn là thủ hạ, thế nhưng là giết không chết. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu chỉ có 5 người, lại làm sao có thể là thần Vô Tâm một phương đối thủ đây? Quả nhiên, rất nhanh Vũ Văn Tiên một phương mấy người liền bị chém giết hầu như không còn. Vũ Văn Hầu cũng người bị trọng thương, lung lay sắp đổ. Bản thần tử coi trọng đồ vật cũng là các ngươi có thể đụng vào. Thần Vô Tâm thần sắc lạnh lùng, phẫn nộ nhìn xem đối diện Vũ Văn Tiên. Tinh thần thiên thể cũng bất quá như thế. Vũ Văn Tiên mặt lộ dữ tợn, trong mắt tràn đầy máu tươi, lộ ra khát máu hung ý. Hắn bạch bào bị máu tươi thẩm thấu, lộ ra yêu dị quang mang. Vạn có ngàn vạn tinh thần tô điểm trong đó, trên người khí thế không ngừng kéo lên. Đại ca, đi mau. Nơi xa Vũ Văn Hầu hét lớn, hắn bị hai người vây công căn bản khó có thể kiên trì bao lâu, cứ tiếp như thế chắc chắn chôn xương nơi đây. Vũ Văn Tiên thần sắc không động, giống như dã thú nhìn chằm chằm thần Vô Tâm, căn bản không có lui bước ý tứ. Từ khi bại ở trong tay Tiêu Phàm, hắn đường liền đi long đong, thật vất vả một lần nữa tỉnh lại, có hôm nay thành tựu. Nếu như lại thua ở thần Vô Tâm tay, về sau hắn muốn tiếp tục đột phá, đoán chừng càng thêm khó khăn. Lưu quang tuế nguyệt. Thần Vô Tâm không có cho hắn cơ hội, phất tay, ngàn vạn huyết quang bắn ra, giống như một mảnh kim sắc trường hà bao phủ Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên quanh thân tinh thần chập chờn, ngăn cản huyết sắc lưu quang xâm nhập, nhưng mà huyết sắc lưu quang quá mức đáng sợ, những cái kia tinh thần trực tiếp mở đi xuống dưới. Thời gian pháp tắc lực lượng. Vũ Văn Tiên sắc mặt khó xử đến cực điểm, ở Thiên Vũ vực, hắn tính được số một số hai thiên tài. Có thể đụng tới cổ vực thiên kiêu, hắn hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong, cơ hồ chỉ có phòng thủ lực lượng. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn chính là tinh thần thiên thể, vốn nên ngạo thị thương không quét ngang tất cả địch, cái này không đúng là hắn kết cục. Khẽ cắn môi, Vũ Văn Tiên nhanh chóng thối lui, thao túng đầy trời tinh thần, hướng về thần vô tâm rơi đập mà đi, mỗi một khỏa tinh thần đều tựa như chân thực tồn tại đồng dạng, so sơn nhạc còn nặng. Tư không không ngừng chiến minh, ầm ầm không dứt, đáng sợ cương phong bao phủ cả phiến thiên địa. Huyết sắc lưu quang ở tinh thần nghiền ép phía dưới, rốt cuộc mở đi xuống dưới, Vũ Văn Tiên cũng thừa cơ lui lại, nhanh chóng hướng về Vũ Văn Hầu phương hướng áp sát. Ngươi cứu không được hắn. Thần vô tâm con ngươi đảm nhiên, cầm trong tay một chuôi trường kiếm giết ra, xuất thủ giống như sét đánh, nhanh đến mức cực hạn. Cũng liền một cái hô hấp không đến thời gian, thần vô tâm kiếm hà nháy mắt tiêu diệt Vũ Văn Tiên, thậm chí đem Vũ Văn Hầu đều bao vây đi vào. Lần này, hắn không có nương tay, muốn đem hai người cùng nhau chém giết. Đại ca, chúng ta đi mau. Vũ Văn Hầu nhìn thấy, ra sức gào thét. Hắn muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Duy nhất hy vọng liền là Vũ Văn Tiên mang theo hắn rời đi, từ bỏ nơi này cơ duyên. Đi không nổi. Vũ Văn Tiên đau thương cười một tiếng, đầy trời kiếm khí cắt chém hắn thân thể, dù là cái kia vô số tinh thần quang vũ cũng ngăn cản không nổi. Nhìn đến ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, sau ngày hôm nay lại không tinh thần thiên thể. Thần vô tâm cười nhạt một tiếng, trong tay lại là xuất hiện chém một cái thanh đồng cổ đăng. Tuế nguyệt vĩnh hằng. Một tiếng quát nhẹ, thanh đồng cổ đăng chán phóng vi diệu quang mang, những nơi đi qua, tư không toàn bộ đều dừng lại xuống tới. Vũ Văn Hầu bị thanh sắc quang mang bao phủ thời khắc, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có Vũ Văn Tiên còn có thể di động thân thể, có thể muốn phản kích cũng căn bản không có khả năng. Đại ca, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau. Vũ Văn Hầu cũng đã thấy rõ ràng tình thế, hôm nay, hắn là đi không được. Nhưng hắn tin tưởng, lấy Vũ Văn Tiên thực lực, muốn đào tẩu, hẳn là vẫn là không có vấn đề gì. Vũ Văn Tiên sắc mặt co quắp một trận, tựa như đang làm một cái gian nan quyết định đồng dạng, đột nhiên nhìn về phía Vũ Văn Hầu nói. Tiểu đệ, thật xin lỗi. Đại ca, ngươi không có thật xin lỗi ta, trước kia là ta không hiểu chuyện. Vũ Văn Hầu lắc lắc đầu. Nhưng mà... Phúc phúc! Lời còn chưa dứt, một chuôi huyết kiếm bỗng xuyên thủng hắn thân thể trực tiếp tới lạnh thấu tim. Vũ Văn Hầu trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem xuyên thủng hắn lồng ngực người. Đại ca, vì cái gì? Vũ Văn Hầu gian nan phun ra mấy chữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, giết chết hắn người, lại là bản thân thân đại ca. Thần vô tâm cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến, Vũ Văn Hầu thế nhưng là Vũ Văn Tiên thân đệ đệ a, hắn dĩ nhiên ra tay giết hắn. Nơi xa Tiêu Phàm mấy người cũng là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sự tình phát triển hiển nhiên cũng vượt quá bọn họ. Vũ Văn Tiên quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy vô tình. Quân Nhược Hoan hít sâu một hơi, tựa như đã sớm nhìn thấu Vũ Văn Tiên làm người một dạng. Ngươi nói là, hắn trước kia đều là giả ra. Tiêu Phàm cao mày, nghe được Quân Nhược Hoan nói bóng gió. Chỉ là hắn không minh bạch là, Vũ Văn Tiên vì sao muốn giết Vũ Văn Hầu đây. Lúc này, nhường Vũ Văn Hầu thay hắn ngăn cản một hai, hắn không phải mới có đầy đủ thời gian chạy trốn sao? Có phải hay không giả ra ta không biết rõ, nhưng căn cứ ta thu thập tin tức, Vũ Văn Tiên là vô tình nhất, hơn nữa, hắn tinh thần thiên thể cũng không hoàn chỉnh, có một loại nào đó thiếu hụt. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Vì cái gì? Lúc này, nơi xa Vũ Văn Hầu gầm thét đem Tiêu Phàm bọn họ suy nghĩ kéo trở về. Lại là nhìn thấy Vũ Văn Hầu thể nổi máu tươi, bỗng điên cuồng dọc theo Vũ Văn Tiên trong tay trường kiếm xông vào hắn thể nổi. Chỉ có lấy được ngươi huyết mạch, ta mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh tinh thần thiên thể. Vũ Văn Tiên trong mắt vẻ xấu hổ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Tiểu đệ, ngươi dù sao đều là chết, không bằng thành toàn đại ca. Thành toàn ngươi. Dùng ta mệnh đến thành toàn ngươi. Vũ Văn Hầu thanh âm rất hư nhược, không ngừng run rẩy. Vũ Văn Tiên, con ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào, thản nhiên nói. Đây là ngươi số mệnh, ta cũng không muốn đi đến một bước này, ngươi yên tâm, ta sẽ giết bọn họ thay ngươi báo thù. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên bỗng nhiên rút ra trường kiếm trong bàn tay, Vũ Văn Hầu thể nổi máu tươi toàn bộ bắn nhanh ra, Vũ Văn Tiên há miệng hút vào, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vũ Văn Hầu trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, lại là cũng không có bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên chết đến không thể lại chết. Theo lấy những cái kia máu tươi dung nhập Vũ Văn Tiên thể nội, trên người hắn khí thế bỗng tăng vọt, cùng lúc đó quanh thân tinh thần phát ra sáng chói quang mang chiếu sáng thiên vũ. Oanh! Thanh đồng cổ đăng phát ra ánh sáng quang mang, bỗng nhiên bạo tán mà ra, căn bản áp chế không nổi cái kia đầy trời tinh thần nở rộ hà quang. Giờ khắc này, Vũ Văn Tiên khí thế đạt đến chưa bao giờ có đỉnh phong. Một màn này, vẹn vẹn phát sinh ở đất đèn hỏa quang, thần vô tâm nơi nào sẽ nghĩ đến, Vũ Văn Tiên vậy mà sẽ giết Vũ Văn Hầu, hơn nữa ở thôn phệ đối phương máu tươi sau, khí thế so với hắn đều muốn cường hãn. Hiện tại, tới phiên ngươi. Vũ Văn Tiên hai mắt chán phóng giữ tợn huyết mang, trong tay trường kiếm chỉ thần vô tâm, lạnh giọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2553. Cho hắn thêm điểm liệu. Thần vô tâm bị Vũ Văn Tiên một cái ánh mắt nhìn hơi tê tê. Giờ phút này Vũ Văn Tiên cùng vừa rồi hoàn toàn như là hai người. Không chỉ là thực lực còn có tình cảm. Vừa mới Vũ Văn Tiên còn mang theo một tia tình cảm. Nhưng là hiện tại Vũ Văn Tiên lại là lạnh lùng như xương, tựa như một tôn cỗ máy giết chóc. Không đợi thần vô tâm lấy lại tinh thần, Vũ Văn Tiên đột nhiên thân hình tăng vọt, một kiếm quét ngang ra, vạch ra một đạo bất hủ thần tính quang mang chôn vùi tất cả. Thần vô tâm vội vàng điều khiển thanh đồng cổ đăng, thanh sắc quang mang giống như sóng biển đồng dạng bành trướng tuôn ra, kích động hư không. Nhưng mà ở cái kia kiếm khí trước mặt, lại giống như một tầng giấy mỏng, dễ như trở bàn tay liền bị chạm phá. Vội vàng thời khắc, thần vô tâm không chút do dự dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, nhưng hắn vẫn như cũ quá xem thường Vũ Văn Tiên giờ phút này lực lượng. Bang một tiếng vang giòn, thần vô tâm trong tay trường kiếm đứt gãy, kiếm mang càng là xuyên thủng hắn thân thể, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng. Thần tử! Thần vô tâm sáu cái thuộc hạ nhìn thấy, không muốn sống đồng dạng vọt tới, cổ thần cảnh đỉnh phong khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Một nhóm run rế. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trường kiếm quét qua, một đạo kiếm hà xẹt qua hư không, thần vô tâm sáu cái thủ hạ toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Mạnh! Không phải bình thường mạnh. Giờ phút này thần vô tâm tựa như ma thần phụ thể, đã cường đại đến đáng sợ cấp độ, chém giết đồng giai giống như bóp chết một con kiến. Thần vô tâm bưng bít lấy ngực gian nan đứng dậy, tựa như không quen biết trước mắt Vũ Văn Tiên một dạng. Trong lòng của hắn càng là không cam lòng cùng phẫn nộ, lần trước bại vào Tiêu Phàm tay, lần này rốt cuộc lại muốn thua ở một cái nho nhỏ thiên vũ vực tu sĩ trong tay, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Hắn thế nhưng là huyết cổ vực tu la tộc thần tử một trong, tương lai muốn trở thành tu la nhân vật. Tu la tộc cũng bất quá như thế. Vũ Văn Tiên con ngươi băng lãnh bắt trước thần vô tâm ngữ khí, đem hắn trước đó lời nói yêu nguyên trả trở về. Hừ, bản thần tử còn không có bại. Thần vô tâm nộ khiếu, quanh thân phồng lên lấy huyết sắc vũ khí, ở sau lưng hắn tạo thành một đạo huyết sắc ma ảnh. Đó là một tôn to lớn tu la ma ảnh, phát ra ngập trời uy thế, dị thường đáng sợ. Chết! Vũ Văn Tiên đã có chút điên cuồng, giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết thần vô tâm thay Vũ Văn Hầu báo thù, ma diệt trong lòng của hắn cuối cùng một tia hổ thẹn. Một thoáng thời gian, hai đại tuyệt thế thiên kiêu kịch liệt chiến đấu ở cùng một chỗ, trốn ở trong ám Tiêu Phàm mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Tin đồn lại là thật. Quân Nhược Hoan hít sâu một cách nói. Tin đồn gì? Tiêu Phàm không dạy. Trước đó ta không phải nói Vũ Văn Tiên tinh thần thiên thể có thiếu hụt sao? Quân Nhược Hoan tổ chức một cách ngôn ngữ, nói. Hắn thiếu hụt chính là huyết mạch không đủ, Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu là song bào thai. Vũ Văn Tiên chiếm được đại bộ phận tinh thần thiên thể huyết mạch lực lượng, nhưng là còn có một bộ phận huyết mạch lực lượng giấu ở Vũ Văn Hầu thể nội, giết Vũ Văn Hầu, lấy được cái kia ẩn tàng huyết mạch lực lượng, Vũ Văn Tiên liền nắm giữ hoàn toàn tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn rút lấy Vũ Văn Tiên đại lượng máu tươi, luôn cảm giác cái kia trong máu tươi thiếu khuyết một chút cái gì. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu được, Vũ Văn Tiên huyết mạch chi lực nguyên lai không hoàn chỉnh. Khó trách Vũ Văn Tiên nắm giữ trong truyền thuyết cửu đại cổ thể, nhưng lại không thể phát huy ra tinh thần thiên thể chân chính lực lượng. Mà giờ khắc này, lấy được hoàn chỉnh huyết mạch chi lực Vũ Văn Tiên cũng liền nắm giữ hoàn chỉnh tinh thần thiên thể, hắn thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng, năm đó hắn tu luyện ra Tu La thần thể nhưng cũng không hoàn chỉnh, mà nắm giữ hoàn chỉnh Tu La thần thể hắn ở chiến đế cảnh liền có thể chém giết chiến thánh cường giả. Có thể nghĩ, nắm giữ hoàn chỉnh huyết mạch chi lực cùng thể chất đáng sợ. Thần vô tâm sợ là muốn thảm. Lôi Viên Vương nhíu mày một cách nói. Tiêu Phàm nhìn phía xa bị áp chế tại hạ phong thần vô tâm, thần sắc lấp lóe không ngừng, đột nhiên nhích miệng cười nói. Tất nhiên như thế, vậy liền cho hắn thêm điểm liệu, Vũ Văn Tiên chết, tổng bức thần vô tâm chết muốn tốt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tức khắc nhìn về phía Bạch Ma nói. Tiểu Bạch. Đem Vân Nhất Tịch phóng xuất. Bạch Ma há mồm phun một cái, máu me khắp người Vân Nhất Tịch bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu thu hồi hắn thể nội kim châm, giải khai hắn phong ấn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bàng bạc thần lực tràn vào Vân Nhất Tịch thể nội. Vân Nhất Tịch thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Kiếm Hồng Trần. Vân Nhất Tịch kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ là vừa mới gọi ra một cái tên, hắn liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Đi giúp thần vô tâm, giết Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đối Vân Nhất Tịch thi triển chủng ma chi thuật, muốn điều khiển hắn thân thể tự nhiên không khó. Không. Vân Nhất Tịch trong lòng gầm thét không thôi, có thể lời nói căn bản không cách nào nói ra miệng, thân thể không bị khống chế hướng về nơi xa bay đi. Chết đi. Vũ Văn Tiên cũng đã xếp đỏ cả mắt, điên cuồng thao túng đầy trời tinh thần, nghiền ép lấy thần vô tâm. Vô luận là thần vô tâm, vẫn là hắn sáu cái thuộc hạ, đều căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Mắt thấy thần vô tâm sắp bị đầy trời tinh thần nghiền ép thời khắc, Vũ Văn Tiên đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh đánh út về phía hắn cái ấp. Người nào? Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, một trường hướng về hậu phương đập tới, nhưng mà nghênh đón hắn lại là một chuôi trường kiếm. Trường kiếm bỗng nhiên xuyên thủng bàn tay hắn, kiếm khí càng là chém trúng hắn đầu vai, máu tươi bắn tung tóe. Vân Nhất Tịch. Vũ Văn Tiên sắc mặt khó coi vô cùng, chân đạp huyền diệu bộ pháp lui lại tránh thoát tất sát một kích. Hắn nghĩ không ra tại sao Vân Nhất Tịch sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn sẽ đối với hắn xuất thủ. Vân Nhất Tịch không có mở miệng, cũng căn bản không mở miệng được, thân thể lẫn người mà tiến thẳng đến Vũ Văn Tiên mi tâm, kiếm khí ngang dọc hư không, khắc nghiệt vô cùng. Thần vô tâm cũng không nghĩ đến Vân Nhất Tịch vậy mà sẽ xuất thủ cứu bản thân, cùng lúc đó, hắn không chút do dự nhào tới. Muốn giết chết Vũ Văn Tiên bằng vào hắn và hắn sáu cái thuộc hạ hiển nhiên không đủ, bây giờ Vũ Văn Tiên quá đáng sợ, chỉ có liên thủ Vân Nhất Tịch mới có một tia cơ hội. Vân Nhất Tịch, ta với ngươi không oán không cửu, ngươi muốn giết ta tất nhiên như thế, vậy liền chết hết đi. Vũ Văn Tiên cũng đánh ra chân hỏa, quanh thân tinh thần chập chờn, ước vạn hà quang dâng trào, toàn bộ chân trời đều chiếu sáng vô cùng. Vân Nhất Tịch cùng Thần Vô Tâm mấy người gắt gao đem Vũ Văn Tiên vây quanh ở trung ương, bọn họ biết rõ, hiện tại nếu giết không chết hắn, về sau liền càng thêm khó khăn. Nắm giữ tinh thần thiên thể Vũ Văn Tiên, về sau định đem danh dương nhân tộc Tam Thiên Vực. Tiêu Phàm một nhóm nhìn phía xa chiến đấu, không khỏi nhíu đầu, Lôi Viên Vương không nhịn được hỏi. Công tử, ta đồng thủ diệt cái kia Vũ Văn Tiên là được, hà tất nhường Vân Nhất Tịch xuất thủ đây. Những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Vân Nhất Tịch là mạnh, nhưng nhiều nhất cũng liền bức Thần Vô Tâm cường đại một chút, tuyệt đối không có khả năng là Vũ Văn Tiên đối thủ. Nếu như Vân Nhất Tịch chết đây. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Đám người bỗng nhiên hiểu được Tiêu Phàm đây là chuẩn bị mượn đao giết người. Kể từ đó, Vân Nhất Tịch chết thì trách tội đến Vũ Văn Tiên trên người. So với bọn họ chém giết cái kia thần vương cảnh hắc bào lão giả, những người này nhất định sẽ càng thêm cừu hận Vũ Văn Tiên. Yên tâm, Vũ Văn Tiên ta cũng sẽ không buông tha. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về kiếm phong vị trí ta nhìn lại, ngưng tiếng nói. Lão nhị, ngươi cùng ta đi vào, những người khác ở trong này nhìn xem, đừng để Vũ Văn Tiên chạy. Là công tử. Mấy người gật gật đầu, mà Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lại lặng lẽ hướng về kiếm phong vị trí tiềm phục mà đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2554. Cường giả động phủ. Sau một lát, Tiêu Phàm liền dựa theo cổ quyển chỉ dẫn đi tới một cái sơn động trước đó. Sơn động bốn phía cỏ dại đã bị dọn dẹp không còn một mảnh, hiển nhiên Thần Vô Tâm bọn họ cũng đã đi vào. Về phần động phủ bên trong bên đồ vật phải chăng bị chiếm được, Tiêu Phàm lại không rõ ràng. Nhưng nếu đã tới, Tiêu Phàm khẳng định muốn đi điều tra một cái. Một phần vạn bên trong đồ vật bị cướp đi, Tiêu Phàm cũng sẽ không buông tha Thần Vô Tâm cùng Vũ Văn Tiên. Hai người lách mình liền tiến nhập sơn động bên trong, sơn động đen kịt vô cùng, Tiêu Phàm vận chuyển thần lực tiến vào hai mắt, trước mắt tất cả tức khắc biến thanh minh. Lão nhị, nơi này có rất nhiều thần văn, ngươi đi theo ta bước chân. Tiêu Phàm nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Không đợi Nam Cung Tiêu Tiêu phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã bước ra bước chân, bộ pháp hắn mười phần rườm rà, giống như đang khiêu vũ một dạng. Nhìn đến, bọn họ còn không có đi vào. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, nơi này thần văn còn hoàn hảo vô khuyết, nếu là có không hiểu thần văn người đi vào mà nói, nhất định sẽ phá hư thần văn. Nam Cung Tiêu Tiêu theo sát Tiêu Phàm bộ pháp, sợ bỏ qua một bước, nếu như nói luyện khí, hắn tự nhiên không sợ tất cả, nhưng là đối với thần văn, hắn lại không phải rất hiểu rõ. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, mấy tức thời gian, hai người liền đi tới một cái thạch môn phía trước, thạch môn có chút cổ xưa, phía trên khắc họa lấy một chút thần văn. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thần văn tản mát ra cường đại ba động, chỉ là theo lấy thời gian đưa đẩy, thần văn uy lực cũng đã tiêu tán không ít. Lão Tam, này động phủ hình như là tiền nhân bế tử quan lưu lại a. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Tiêu Phàm nhún vai một cách nói. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là mộ địa đây. Nam Cung Tiêu Tiêu ngây ngốc cười nói. Mộ địa. Người nào chết sẽ cho mình lưu lại mộ địa. Cho dù lưu lại mộ địa cũng sẽ không dùng bố trí nhiều như vậy phòng ngự trận pháp. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ai sẽ ngốc đến lưu lại bản thân mộ địa để nhân ra tiến đến, sau đó trộm lấy bản thân di vật đây. Trên đời này nhưng không có dạng này chuyện tốt. Những cái này cái gọi là động phủ cơ duyên đồng dạng đều là cường giả thọ nguyên không nhiều, liền bắt đầu bế tử quan, muốn đột phá đến cao hơn cảnh giới. bởi vì cơ duyên và không đủ năng lực, liền sẽ chết ở bản thân mở ra động phủ bên trong. Đồng dạng, hắn khi còn sống nắm giữ đồ vật cũng sẽ lưu ở động phủ bên trong, người có duyên có được, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm, tư không từng đạo thần văn lấp lóe, sau đó chui vào thạch môn phía trên thần văn tức khắc bộc phát ra sáng chói quang mang. Ầm ầm. Thần văn lưu chuyển, thạch môn chậm rãi mở ra, một cỗ tang thương mục nát khí tức từ thạch môn bên trong truyền đến. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm thạch thất tất cả. Làm thạch môn mở ra thời khắc, hai người trong lòng đại thạch cũng lặng yên rơi xuống. Thạch thất cũng không lớn, chỉ có hai trượng chu vi, rất bên trong vách đá ngồi phía dưới một bộ bộ xương, phía trên cũng đã tiêm nhiễm vô số bụi bặm, không biết chết đi bao nhiêu năm tháng. Ở cái kia khô cốt phía trước trên bàn đá trưng bày ba cái hộp, hộp tử thương cũng rơi đầy cho bụi. Đoán chừng có đồ tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu lách mình liền xông vào thạch thất. Tiêu Phàm lại là lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản hắn coi là trong này là xích huyết tinh thần thạch, có thể không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ có một bộ thi thể. Bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, cái kia nam tử trung niên vào lúc đó chỉ là nghĩ như thế nào sống sót, cho nên tùy ý dùng một chương cổ quyển liền nghĩ lừa dối quá quan. Cổ quyển phía trên ghi chép căn bản cũng không phải là cái gì xích huyết tinh thần thạch, mà là chỗ này cổ địa vị trí. Tiêu Phàm đem cả tòa thạch thất bên trong tìm hết, cũng không nhìn thấy xích huyết tinh thần thạch, trong lòng một điểm cuối cùng kỳ vọng cũng rơi vào khoảng không. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lão Tam, vị tiền bối này lại là một vị luyện khí cao thủ. A. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã mở ra một cái hộp, trong tay nắm chặt một mai ngọc phù, từng đạo thần lực tràn vào ngọc phù. Hơn nữa còn là coi là chuẩn đế giai luyện khí sư. Nam Cung Tiêu Tiêu cười không ngậm miệng được, sau đó thật sâu hướng về phía cố kia khô cốt hơi hơi một xá nói. Tiền bối, tiểu tử bất tài, nhưng cũng là một vị luyện khí sư, về sau nhất định đem ngài truyền thừa phát triển làm rạng rỡ. Lão Tam, này ngọc phù ta liền nhận. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Tiêu Tiêu liền đem ngọc phù không chút khách khí thu vào. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hướng về phía cỗ kia khô cốt thi lễ một cái, đây là đối người chết tôn trọng. Sau đó đi đến trước bàn đá, mở ra cái thứ hai hộp. Ông ông! Hộp mở ra một sát na kia, từng đạo hà quang bỗng nhiên bộc phát ra, đem cả tòa thạch thất chiếu sáng rực như ban ngày, đâm vào mắt người có chút không mở ra được. Ngay sau đó, một cỗ huyền diệu lực lượng từ trong hộp lan tràn ra, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói. Pháp tắc toái phiến. Hơn nữa còn là hỏa thuộc tính pháp tắc toái phiến. Nam Cung Tiêu Tiêu bổ sung nói. Lão Tam, nghe Quân Nhược Hoan nói, pháp tắc toái phiến đối ngươi hữu dụng, vật này ngươi liền nhận lấy đi. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, bây giờ cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Hộp ngọc này bên trong có chừng 18 phiến pháp tắc toái phiến. Nếu như có thể thôn phệ luyện hóa mà nói, hắn có lượng rất lớn ta đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Đưa tay vung lên, 18 phiến pháp tắc toái phiến bỗng nhiên biến mất, toàn bộ bị Tiêu Phàm đưa vào hắc sắc vòng xoáy. Bây giờ hắc sắc vòng xoáy luyện hóa pháp tắc toái phiến tốc độ rõ ràng nhanh không ít, Tiêu Phàm tin tưởng, không dùng đến mấy ngày, liền có thể triệt để luyện hóa. Đến lúc đó, hắn có chín thành nắm chắc đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong tiến vào đế huyết nhai, ta nắm chắc cũng lớn rất nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng trầm ngâm nói. Lão Tam, ngươi nói này cái thứ ba trong hộp có cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái thứ ba hộp. phía trước hai cái hộp, một cái là truyền thừa, một cái là pháp tắc toái phiến, có lẽ cái thứ ba trong hộp đồ vật cũng không đơn giản. Đoán chừng là cái gì nhắn lại loại hình A. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, người bình thường chết rồi đều sẽ lưu lại một đạo tàn niệm, có lẽ người này cũng không ngoại lệ. Ta đoán có khả năng là một chút bảo bối. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Tiêu Phàm nhìn chằm chặp hộp, sợ bỏ qua cái gì. A, lại là một mai càn khôn giới. Tiêu Phàm kinh ngạc kêu đi ra, có loại bị đánh mặt cảm giác, người này thật đúng là không theo tìm sáo lộ ra bài. Hay là ta đã đoán đúng? Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha nói, thần lực tràn vào trong càn khôn giới, muốn mở ra càn khôn giới. A, nhưng mà khi hắn mở ra càn khôn giới một sát na kia, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng kêu một tiếng sợ hãi, bỗng nhiên hướng về hậu phương rơi xuống. Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi, lại là nhìn thấy càn khôn giới chán phóng chói mắt bạch sắc quang mang, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, một cỗ nóng bỏng khí tức hướng về bọn họ mãnh liệt mà đến. Đây là... Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một vòng ý sợ hãi. Vô tận động thiên bỗng nhiên lấp lóe mà ra, bao vây lấy Nam Cung Tiêu Tiêu, đem cái kia bạch sắc quang mang ngăn cản bên ngoài. Bạch sắc quang mang không phải vật gì khác, lại là một loại hỏa diễm, cái kia nóng bỏng nhiệt độ, nhường Tiêu Phàm đều có loại tiếp nhận không được cảm giác. Lúc này, Chí Tôn Phần Thiên Viêm mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành một tôn vương miện lơ lửng ở Tiêu Phàm đỉnh đầu. Vô tận động thiên lực lượng bỗng nhiên tăng vọt, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Lại là thần hỏa bảng bài danh đệ nhị hư vô u hỏa. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem cái kia bạch sắc quang mang, run rẩy nói ra một cái tên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 2555. Tư vô u hỏa. Tư vô u hỏa. Thần hỏa bảng bài danh đệ nhị bằng vào cái tên này, liền đủ để cho rất nhiều người lui bước. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, thần hỏa bảng ghi chép không ít hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm đều tương đương với thần vương cảnh uy năng trưởng thành đến đỉnh phong, càng là nắm giữ thần vương cảnh đỉnh phong chiến lực. Mà trước mắt tư vô u hỏa, vẹn vẹn bài danh ở Chí Tôn Phần Thiên Viêm sau đó, có thể nghĩ nó bất phàm. Hắn uy năng có thể so sánh Tiêu Phàm lấy được Chí Tôn Phần Thiên Viêm thời điểm muốn cường đại nhiều lắm. Thần hỏa bảng phía trên hỏa diễm bài danh phía trên đồng dạng thực lực cũng càng mạnh, nhưng này cũng không phải nhất định, bởi vì hỏa diễm cũng cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng có một cái trưởng thành quá trình. Nói chung, cổ thần cảnh tiền kỳ bình thường đều không phải cổ thần cảnh trung kỳ đối thủ, nhưng khi này cổ thần cảnh tiền kỳ đột phá cổ thần cảnh trung kỳ sau đó, liền có khả năng đánh bại cổ thần cảnh trung kỳ cường giả. Bởi vậy, thần hỏa bảng đại biểu cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực, mà không phải tuyệt đối thực lực. Giờ phút này hư vô u hỏa phát ra khí tức. Tuyệt đối không kém gì thần vương cảnh trung kỳ tu vi, hiển nhiên không phải Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể ngăn cản. Cũng may Tiêu Phàm nắm giữ Chí Tôn Phần Thiên Viêm, trong thời gian ngắn có thể ngăn cản hư vô dụ hoặc công sát, nhưng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Dù sao, Chí Tôn Phần Thiên Viêm cũng đã từng nhận qua trọng thương, tối đa cũng chỉ là nắm giữ thần vương cảnh tiền kỳ uy năng mà thôi, đây là hắn ở trong vô tận động thiên tu dưỡng một đoạn thời gian nguyên nhân. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, này trong càn khôn giới, dĩ nhiên phong ấm một loại thần hỏa, sớm biết rõ, liền không nên mở ra càn khôn giới. Đáng tiếc, hiện tại cũng đã không có hối hận chỗ trống. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Chí Tôn Phần Thiên Viêm có thể ngăn trở hư vô u hỏa công kích. Ầm ầm. Hư vô u hỏa điên cuồng mà đánh thẳng vào Chí Tôn Phần Thiên Viêm, muốn đem Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu phần diệt hầu như không còn, nó liền tựa như một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang tràn đầy cuồng dã khí tức. Nói chung thần hỏa đều sẽ sinh ra một tia linh trí. Này hư vô u hỏa trấn áp vô số tuế nguyệt, tự nhiên cất giấu một cỗ nộ khí, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên cũng liền đem cỗ này lửa giận rơi tại Tiêu Phàm trên người bọn họ. Phần Thiên chống đỡ không chịu đựng được. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, ánh mắt liếc nhìn lấy tứ phương, làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Nhưng mà thạch môn cũng đã quan bế, hắn chỉ cần vừa động thủ, tư vô u hỏa liền sẽ mãnh liệt mà tới, đến lúc đó nhất định sẽ bị đốt thành kiếp cho. Nó so với ta mạnh hơn, ngươi chính là nghĩ biện pháp rời đi a. Chí Tôn Phần Thiên viêm non nớt thanh âm vang lên. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch nhưng là thanh tỉnh lại, nghe được Chí Tôn Phần Thiên viêm nói chuyện, một bộ gặp vượt bộ dáng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nếu như có thể rời đi, hắn tự nhiên không có bất kỳ do dự nào. Nhưng là hiện tại, căn bản là không thể rời bỏ a, hắn nhất định phải điều khiển vô tận chi hỏa đối phó hư vô u hỏa, mà bản tử lại không hiểu thần văn, cũng liền mở không ra thạch môn. Hư vô u hỏa đúng không? Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú bên ngoài hư vô u hỏa mở miệng nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng mặc kệ hư vô u hỏa có thể hay không nghe hiểu, tiếp tục nói ra. Là ta thả ngươi đi ra, ngươi hiện tại muốn giết ta. Ngươi đây là vong ăn phụ nghĩa. Vong ăn phụ nghĩa. Một đạo già nua thanh âm vang lên, lại là từ hư vô u hỏa bên trong truyền ra. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Này hư vô u hỏa dĩ nhiên thật mở miệng, kể từ đó, chỉ cần nói phục này hư vô u hỏa, đám người mình còn có cơ hội có thể rời đi. Lúc này, hư vô u hỏa thanh âm tiếp tục vang lên. Rất hèn hạ liền là các ngươi nhân loại, ta đáp ứng vì người kia phục vụ ngàn năm, nhưng hắn biết rõ bản thân muốn chết rồi, lại đem ta phong ấm lên, vong ăn phụ nghĩa là các ngươi nhân tộc. Ngươi nói là vị tiền bối này, hắn vong ăn phụ nghĩa, cũng không đại biểu chúng ta tất cả nhân tộc đều là như thế. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Chí ít, là ta cứu được ngươi, không phải sao? Tư vô u hỏa chấn động một cái, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái, khí thế lần nữa kéo lên, một bộ không giết Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thề không bỏ qua bộ dáng. Lão nhị, nói tiếp. Tiêu Phàm cảm nhận được hư vô u hỏa cảm xúc ba động, vội vàng cấp Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Hiện tại ngươi muốn giết, là cứu ngươi phá phong mà ra ăn nhân, ngươi cùng cái kia phong ấm ngươi người lại có làm sao không cùng. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Không đúng, phải nói là ngươi không bằng hắn. Ta như thế nào không bằng hắn? Nam Cung Tiêu Tiêu mà nói tựa như chọc giận hư vô u hỏa đốt cháy càng thêm mãnh liệt lên. Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Nam Cung Tiêu Tiêu dĩ nhiên cho nên ý ở chọc giận nó, thật rất nhắm chúng hư vô u hỏa nổi giận qua một lúc bọn họ đều phải chết. Tiêu Phàm, nó nếu thật dám dương oai, ngươi có thể thử dùng đạo hỏa hồng lô luyện hóa nó. Đột nhiên Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới một đạo thanh âm. Lại là Chí Tôn Phần Thiên Viêm ở nhắc nhở hắn. Tiêu Phàm mãnh kinh, đúng vậy a, bản thân thế nhưng là tu luyện đạo hỏa hồng lô điển a, vô tận động thiên có vẻ như hay cái gọi là đạo hỏa hồng lô. Nếu như dùng đạo hỏa hồng lô luyện hóa hư vô u hỏa, cái kia nó là không có thể phản kháng được đây. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là đè lại trong lòng xúc động. Nếu là Nam Cung Tiêu Tiêu có thể thuyết phục hư vô u hỏa cũng liền bình thường, nếu là nói không phục, hắn liền chỉ có thể sử dụng cuối cùng một cái này biện pháp. Ngươi cũng biết phiến khu vực này là địa phương nào? Nam Cung Tiêu Tiêu lần nữa mở miệng nói. Không biết. Không biết. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Ngươi liền cái này phiến địa phương là chỗ nào đều không biết. Lại thế nào khẳng định phong ấm tiền bối ngươi là vong ăn phụ nghĩa? Theo ta thấy tiền bối là vì bảo hộ ngươi, mới đem ngươi phong ấm. Đánh sắm, ta đường đường thần hỏa bảng đệ nhị, lại còn cần bị phong ấm đến bảo hộ. Tư Vô U hỏa hầm hầm giận dữ. Ngươi ngay cả huyên đệ của ta đều không làm gì được, bên ngoài có thể diệt đi ngươi một chảo liền là một nắm lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh nói. Huống hồ, ngoại giới gì ma hoành hành thần vương cảnh đều số lượng cũng không ít. Ngươi muốn là rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay, có lẽ sẽ không như thế nào đối phó ngươi, sẽ chỉ làm ngươi đạt thành hiệp nghị. Nhưng nếu là rơi ở trong tay dị ma, nhất định sẽ đem ngươi luyện hóa không còn một mảnh. Phong ấm tiền bối ngươi liền là muốn đến điểm này, lúc này mới đem ngươi phong ấm, để tránh ngươi rơi vào dị ma tay, chẳng lẽ đây không phải bảo hộ ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Tư Vô U hỏa trầm mặt không nói, hiển nhiên là rơi vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi có tin hay không ta cũng không đáng kể, chỉ là ngươi hỏa tộc cùng ta nhân tộc vốn liền là đồng minh, ta mới cùng ngươi giải thích mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại nói. Nếu ngươi không tin, cùng ta rời đi đi nhìn xem cái thế giới này, liền có biết rõ thật giả, đi theo ta, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi, không phải sao? Nghe được lời này, Tư Vô U hỏa khí thế tức khắc chậm rãi tiêu tán. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm cho Nam Cung Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái lên. Hắn đối bản thân miệng tự tin, nhưng là hôm nay Tiêu Phàm lại là tự nhận là không bằng Nam Cung Tiêu Tiêu. Có lẽ cũng là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng này Tư Vô U hỏa hữu duyên. Tốt, ta đi theo ngươi, nếu là cùng ngươi nói không phù hợp, ta tất nhiên trước tiên diệt ngươi. Tư Vô U hỏa uy hiếp nói. Ngươi tốt nhất thu liếm một chút. Nếu để cho dị ma hoặc là cái khác lên tham niệm nhân tộc phát hiện, không thể thiếu diệt ngươi linh trí. Nam Cung Tiêu Tiêu mười phần khinh thường nói. Nhưng hắn trong lòng lại là vui nở hoa. Nhưng Tư Vô U hỏa đi theo bên người, hắn có rất lớn nắm chắc hàng phục Tư Vô U hỏa. Về sau luyện khí cũng liền nhiều to lớn áp chủ bài. Lúc này Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Ngươi cũng đừng không phục thần hỏa bảng, ngươi vẹn vẹn chỉ là bài danh đệ nhị mà thôi. Bài danh đệ nhất phần thiên ta đều có thể đối phó. Đối phó còn không có như thế phiền phức. Tư Vô U hỏa nghe vậy tức khắc tịt ngòi. Nó như thế nào không biết Tiêu Phàm đỉnh đầu hỏa diễm liền là chí tôn phần thiên viêm đây. Đi thôi. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục khích tướng Hư Vô U hỏa, thừa cơ thu hồi vô tận động thiên, mở ra thạch môn đi ra ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2556. Giá hỏa. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu rời đi động phủ, lại là phát hiện Vân Nhất Tịch cùng thần Vô Tâm vẫn như cũ cùng Vũ Văn Tiên điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Ở Nam Cung Tiêu Tiêu đầu vai, một đóa bạch sắc hỏa diễm nhảy lên, nhìn thấy nơi xa một màn, không khỏi bắt đầu nhảy lên, bạch sắc hỏa diễm tự nhiên liền là Tư Vô U hỏa. Các ngươi trong miệng thần vương đây. Tư Vô U hỏa có chút khó chịu nói. Giới này thần vương mặc dù không ít, nhưng là không có nhiều đến đi đầy đất cấp độ. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Tư Vô U hỏa trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn như cũ không có rời đi, bởi vì Tiêu Phàm nói không phải không có lý. Thần vương cảnh, một vạn cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể sinh ra một cái, há lại sẽ nhiều đến đi đầy đất, đâu đâu cũng có cấp độ. Tiêu Phàm không có để ý tới, lặng yên không một tiếng động chui vào bạch ma bọn họ vị trí địa phương. Công tử thế nào? Lôi Viên Vương có chút hưng phấn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lão nhị chiếm được một chút truyền thừa, ta được đến một chút pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm không có xấu riêng, nhưng không có đem Hư Vô U hỏa sự tình nói cho mấy người. Bởi vì không cần nói cho, mấy người cũng cảm nhận được Hư Vô U hỏa tồn tại, chỉ là nhận không ra Hư Vô U hỏa lúc đầu mặt mũi mà thôi. Công tử, bọn họ chiến đấu đã tới kết thúc rồi, Vũ Văn Tiên huyết mạch chi lực còn không xong toàn bộ dung hợp, 89 phần 10 không phải thần Vô Tâm cùng Vân Nhất Tịch liên thủ địch. Quân Nhược Hoan đổi chủ đề, nhìn về phía nơi xa chiến đấu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, giờ phút này, Vũ Văn Tiên xác thực cũng đã ở vào hạ phong, nhưng Vân Nhất Tịch cùng Thần Vô Tâm muốn giết chết hắn có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn kết quả. Vân Nhất Tịch phải chết. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, mặc kệ Nam Cung Tiêu Tiêu phải chăng cùng Thương Vân Cổ Vực có thù, hắn đều muốn chuyển di Thương Vân Cổ Vực cừu hận mục tiêu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường, nghĩ đến tùy thời khống chế Vân Nhất Tịch ở trong tay hắn cũng xuất hiện một mai ký ức thủy tinh. Ầm ầm. Chiến trường dị thường kịch liệt, Vân Nhất Tịch cùng Thần Vô Tâm hai người hoàn toàn đem Vũ Văn Tiên áp chế tại hạ phong, hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, Vũ Văn Tiên trên người khí tức rõ ràng không bằng trước đó. Huống chi còn có Thần Vô Tâm lục đại thuộc hạ, sáu người kia thế nhưng là bình thường thủ đoạn giết không chết. Thần Vô Tâm, Vân Nhất Tịch, ta nhớ kỹ các ngươi. Vũ Văn Tiên gầm thét một tiếng, hắn máu me khắp người, quanh thân tinh thần như ẩn như hiện, so sánh trước đó muốn mở đi không ít. Chính như Quân Nhược Hoan nói, hắn tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực còn không có hoàn toàn dung hợp, căn bản không cách nào thời gian dài chiến đấu. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thần Vô Tâm gầm thét, nghĩ đến trước đó bị Vũ Văn Tiên giết chật vật như vậy, hắn liền nghĩ đưa Vũ Văn Tiên vào chỗ chết. Đồng dạng, Vân Nhất Tịch cũng điên cuồng công kích tới Vũ Văn Tiên, nhìn thấy Vũ Văn Tiên ở vào hạ phong, hắn lá gan cũng càng ngày càng lớn, xuất thủ càng ngày càng điên cuồng. Nhìn thấy Vũ Văn Tiên muốn chạy trốn, Vân Nhất Tịch càng là không muốn sống đồng dạng nhào tới. Phi Tiên. Vũ Văn Tiên trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, giờ khắc này, sát ý như biển quét ngang thập phương, trong tay trường kiếm một trận chiến, một vệt sáng bắn ra hư không tựa như trở thành vĩnh hằng. Bạch sắc quang mang đâm vào tất cả mọi người đều không mở ra được hai mắt, kiếm khí càng là xông thẳng Vân Nhất Tịch mà đi. Vân Nhất Tịch trước tiên chuẩn bị lui lại, nhưng mà một sát na này, hắn đột nhiên phát hiện bản thân thân thể không nghe sai khiến, ngốc ngốc đứng ở nguyên địa đờ ra, thậm chí quên xuất thủ. Kiếm hồng trần, ngươi. Vân Nhất Tịch trong lòng gầm thét, hắn như thế nào không biết, là Tiêu Phàm khống chế hắn thân thể đây. Không chờ hắn nói xong, đạo kia bạch sắc kiếm quang nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm, một vòng máu tươi bắn ra, Vân Nhất Tịch con ngươi chấn động một cái, cả người bỗng hướng về mặt đất rơi xuống, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Vũ Văn Tiên, ngươi dĩ nhiên giết Vân Nhất Tịch. Thần Vô Tâm kinh kêu ra tiếng, bị Vũ Văn Tiên chém giết Vân Nhất Tịch một màn cho khiếp sợ đến. Vũ Văn Tiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, vừa mới một kiếm kia mặc dù cường đại, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối giết không chết Vân Nhất Tịch à. Là chính hắn tự tìm cái chết. Vũ Văn Tiên quát mắng một tiếng, hồi tưởng lên vừa mới Vân Nhất Tịch ngây ngốc đứng ở đó một màn, đây không phải tự tìm cái chết lại là cái gì đâu. Vũ Văn Tiên, hiện tại không cần ta giết ngươi, Thương Vân Cổ Vực cũng sẽ đòi mạng ngươi. Thần Vô Tâm lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó nhanh chóng đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn chỉ là nói dễ nghe mà thôi, chỉ bằng hắn Thần Vô Tâm hiển nhiên là không có khả năng giết chết Vũ Văn Tiên. Bất quá hắn phía sau câu kia lại nói rất đúng, Vân Nhất Tịch thế nhưng là có thần vương cảnh hộ đạo giả, hắn chết, những cái kia hộ đạo giả liền sẽ lập tức đuổi tới. Hiện tại căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần đem tin tức này lan ra ngoài, Thương Vân Cổ Vực người tất nhiên liền sẽ điên cuồng truy sát Vũ Văn Tiên. Nhìn thấy Thần Vô Tâm bọn họ rời đi, Vũ Văn Tiên vốn định đuổi theo giết người diệt khẩu, có thể Thần Vô Tâm cũng không ngốc, nhường hắn mấy cái thuộc hạ phân tán né ra, Vũ Văn Tiên căn bản liền không có khả năng đem mấy người toàn bộ giết chết. Nghĩ tới cái này, Vũ Văn Tiên lạnh lùng chừng mặt đất Vân Nhất Tịch thi thể một cái, giống như trốn hướng về nơi xa bỏ chạy, cũng không có đi để ý tới cái kia động phủ bên trong đồ vật. hiện tại không trốn, qua một lúc có thần vương cảnh cường giả chạy đến, muốn đào tẩu, vậy liền không có khả năng. Vân Nhất Tịch bị Vũ Văn Tiên giết chết. Nhìn thấy một màn này, Quân Nhược Hoan rầm rầm nuốt nuốt nước bọt. Công tử, kể từ đó, Vân Nhất Tịch chết, khẳng định ỷ lại chúng ta trên thân. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm mỉm cười, trong tay ước lượng lấy một mai ký ức thủy tinh nói. Đám người nháy mắt hiểu được, bọn họ như thế nào không biết, Tiêu Phàm khẳng định dùng ký ức thủy cơ ghi chép xuống vừa rồi một màn. Lão nhị, ta cái này cũng xem như thay ngươi báo thù. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai nói. Đám người ngay từ đầu không biết Tiêu Phàm lời này là ý gì, nhưng sau một lát, toàn bộ đều lấy lại tinh thần, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có phủ nhận. Lập tức đạp không mà lên, tiện tay đem trong tay ký ức thủy tinh bỏ vào Vân Nhất Tịch thi thể bên cạnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Các ngươi nhân loại thực sự là hèn hạ. Tư Vô U Hỏa lạnh lùng phun ra một câu, nghe được thanh âm này, Quân Nhược Hoan mấy người bỗng nhiên đề phòng đến cực điểm. Tiêu Phàm lại là không có quan tâm, ngược lại nhìn về phía Vũ Văn Tiên đào tẩu phương hướng nói. Đi thôi, Thương Vân cổ vực người rất nhanh sẽ tới. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, mang theo mấy người hướng về Vũ Văn Tiên rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng liền không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, cầm đầu một người không phải kẻ khác, chính là trước đó đào tẩu thần vương cảnh Hôi Bào lão giả. Chỉ là giờ phút này Hôi Bào lão giả so sánh trước đó, nhìn qua muốn tiểu tuổi cùng trắng bệch rất nhiều. Hôi Bào lão giả linh hồn chi lực quét qua, tức khắc phát hiện Vân Nhất Tịch thi thể trên người liền xuất hiện ở một mảnh phế tích. Là ai? Hôi Bào lão giả con ngươi màu đỏ tươi như máu, bỗng nhiên quỳ gối Vân Nhất Tịch thi thể bên cạnh, kinh khủng sát phạt chi khí từ trên người hắn nở rộ mà ra, sau đó nhe răng trợn mắt phun ra mấy chữ. Kiếm Hồng Trần. Giờ phút này hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Trưởng lão, nơi này có một mai ký ức thủy tinh. Đột nhiên trong đó một cái hạ nhân thuộc mở miệng nói. Hôi Bào lão giả bỗng nhiên cúi đầu, nắm lên ký ức thủy tinh thôi động, một hình ảnh vừa lúc xuất hiện ở hư không, toàn bộ hành trình ghi chép Vân Nhất Tịch bị Vũ Văn Tiên chém giết một màn. Trưởng lão, giết chết nhị thiếu chủ không phải Kiếm Hồng Trần. Trong đó một cái hạ nhân thuộc kinh ngạc nói. Vũ Văn Tiên. Hôi Bào lão giả phẫn nộ phun ra ba chữ, lập tức ngửa mặt lên trời nộ khiếu nói. Tốt một cái Vũ Văn Tiên, dám giết nhị thiếu chủ, ta Thương Vân cổ vực định cùng ngươi không chết không thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2557. Vô tận chiến thể thôi. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm một nhóm đã xuất hiện ở mấy ngàn bên trong bên ngoài. Mấy người tìm Vũ Văn Tiên khí tức đuổi tới. Vân Nhất Tịch chết, Tiêu Phàm mặc dù giá họa cho Vũ Văn Tiên, nhưng Tiêu Phàm cũng không dự định buông tha hắn. Này Vũ Văn Tiên thật đúng là cẩn thận, dĩ nhiên cố ý vòng vo, đem chúng ta tha đã nửa ngày. Nam Cung Tiêu Tiêu mười phần khó chịu nói. Cẩn thận một chút luôn luôn chuyện tốt, bất quá, hắn trốn không thoát. Tiêu Phàm ngược lại là không quan tâm. Thậm chí Tiêu Phàm không phải đặc biệt ý ở vượt Vũ Văn Tiên chết, mà là quan tâm hắn tinh thần thiên thể. Một lần lại một lần đấm máu giáo huấn nói cho Tiêu Phàm, giống như vậy địch nhân nhất định muốn bóp chết trong trứng nước, nếu để cho hắn trưởng thành, đến lúc đó không may liền không chỉ là hắn, còn có bên cạnh hắn người. Ngay ở phía trước, hắn bị thương không nhẹ. Hẳn là chuẩn bị chữa thương. Bạch Ma nhìn chằm chằm phía trước một chỗ hạp cốc nói. Mọi người thu liếm khí tức, đừng để hắn phát hiện. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Qua một lúc dùng đối phó Lục Vô Song lão biện pháp, cũng đừng làm cho hắn trốn thoát. Đám người gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động nhích tới gần hạp cốc, mấy người mới vừa chuẩn bị hành động thời khắc, đột nhiên một đạo bạch ảnh từ hạp cốc bên trong xông ra. Tiêu Phàm mấy người sững sờ, hơi hơi kinh ngạc nhìn xem đối diện đạo kia thân ảnh, bọn họ không nghĩ đến đám người mình tung tích dĩ nhiên bị phát hiện. Các ngươi là người nào, tại sao truy tung ta? Vũ Văn Tiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm mấy người nói. Ta là tới hướng ngươi mượn một vật. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, nếu như đã bại lộ, vậy liền không tất yếu ẩn tàng thân phận. Lấy bọn hắn một nhóm thực lực đối phó một cái Vũ Văn Tiên vẫn là không có vấn đề quá lớn. Mượn thứ gì? Vũ Văn Tiên thần sắc cứng lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Mượn ngươi. Mệnh. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, cả người đột nhiên bắn nhanh ra, Tu La kiếm bỗng nhiên hướng về Vũ Văn Tiên chém giết mà đi. Vũ Văn Tiên tựa như sớm có phòng bị đồng dạng, quanh thân chấn động, đầy trời tinh thần chập chờn, hư không nháy mắt bị đông cứng đồng dạng, đem Tiêu Phàm ngăn cản bên ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn thân hình dĩ nhiên không đến gần được mảy may. Hảo cường tinh thần thiên thể. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, bị Vũ Văn Tiên thực lực cho khiếp sợ đến. Bất quá, Vũ Văn Tiên giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, so sánh vừa rồi càng thêm trắng bạch, hiển nhiên một kích này đối với hắn mà nói cũng tiêu hao không nhỏ. Huyết lôi diệt thế. Cũng liền ở lúc này, Lôi Viên Vương một tiếng quát như sấm, đưa tay chính là một thiết côn hướng về Vũ Văn Tiên gầm thép mà xuống, cái kia đầy trời tinh thần bỗng nhiên nổ tung. Thần Vương cảnh. Vũ Văn Tiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Lôi Viên Vương. Có thể một kích phá vỡ hắn tinh thần dị tượng, đồng dạng cổ thần cảnh đỉnh phong đều không có khả năng làm được, chỉ có thần vương cảnh cường giả. Mà giờ khắc này Lôi Viên Vương phát ra khí tức càng là ép tới Vũ Văn Tiên thở không ra hơi lên, ngoại trừ thần vương cảnh cũng không có khả năng như thế cường hoành. Phúc phúc. Không đợi Vũ Văn Tiên lấy lại tinh thần, một tiếng vang giòn truyền ra, lại là Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên đâm vào Vũ Văn Tiên thể nội, cuồn cuộn máu tươi điên cuồng mà hướng về Tu La kiếm dũng mãnh lao tới. Ngươi là Tiêu Phàm. Vũ Văn Tiên con ngươi co rụt lại, loại cảm giác này nhường hắn hết sức quen thuộc. Lần trước cũng là như thế, Tiêu Phàm kiếm đâm vào hắn thể nội thời khắc điên cuồng rút ra hắn máu tươi, chỉ là lần này rút ra càng thêm tấn mãnh. Tiêu Phàm cho nên lộ vẻ không hiểu, ở không giết chết Vũ Văn Tiên trước đó, hắn là không thể nào bại lộ bản thân thân phận. Thôi đồng thời khắc, Vũ Văn Tiên hắn bên trong máu tươi điên cuồng vọt tới, cũng liền một cái hô hấp thời gian. Vũ Văn Tiên thể nội tinh huyết liền bị rút ra không còn, tính cả hắn từ Vũ Văn Hầu cái kia lấy được tinh huyết. Vũ Văn Tiên sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại là lộ ra ngoan tuyệt, căn bản không có sợ hãi ý tứ. Mặc kệ ngươi có phải hay không Tiêu Phàm, ta Vũ Văn Tiên, không giết ngươi thể không phải người. Vũ Văn Tiên bảo hống, hai mắt kém chút vỡ ra, cơ hồ dùng hết toàn lực gầm thét. Vũ hóa tinh thần. Theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, Vũ Văn Tiên thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang vũ hướng về thiên địa bốn phía bay đi, liền tựa như nở rộ pháo hoa đồng dạng chói lọi đến cực điểm. Tiêu Phàm mấy người kinh hãi nhìn xem đầy trời quang vũ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, nhưng bọn hắn có thể nhất định là Vũ Văn Tiên dĩ nhiên chạy trốn. Bị một kiếm đâm xuyên qua thần lực hải, vậy mà còn có thể trốn. Quân Nhược Hoan hít một hơi lạnh. Vừa mới loại kia tình huống dưới, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng chỉ có tử vong phần, có thể Vũ Văn Tiên, dĩ nhiên chạy trốn. Loại này thủ đoạn quá mức dường dị. Không hổ là trong truyền thuyết tinh thần thiên thể, cửu đại cổ thể, đều không thể khinh thường. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nguyên bản hắn coi là Vũ Văn Tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể sự thật chứng minh, Vũ Văn Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Bất quá, Vũ Văn Tiên chạy trốn, Tiêu Phàm cũng không phải là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào không ngừng, tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực nhanh chóng dung nhập vô tận chiến huyết, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, vô tận chiến huyết bên trong lập lòe vô tận tinh mang. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng quán triệt hắn toàn thân, một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác mình vô tận chiến huyết phát sinh một cách nào đó loại thuế biến. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm quanh thân nháy mắt xuất hiện mạn thiên tinh vũ, dĩ nhiên cùng Vũ Văn Tiên thi triển thần thông dị tượng giống nhau như đúc. Tiêu Phàm rất nhanh liền triệt hồi thần thông dị tượng. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không có phát hiện, bọn họ còn tưởng rằng là Vũ Văn Tiên tự bảo sinh ra tinh quang. Vô tận chiến huyết. Tốt một cái vô tận chiến huyết, dĩ nhiên có thể luyện hóa cái khác huyết mạch chi lực cho mình dùng, kể từ đó, vô tận chiến huyết chẳng phải là có thể thôn phệ vô tận huyết mạch. Tiêu Phàm trong lòng run giọng nói. Điểm này tuy nhiên hắn sớm có phỏng đoán, nhưng bây giờ lại chiếm được hoàn toàn chứng minh, lần trước rút lấy huyền bạch y cùng Vũ Văn Tiên huyết mạch chi lực sau, hắn vô tận chiến huyết liền nắm giữ tiên thiên linh kiếm thể cùng tinh thần thiên thể lực lượng. Hiện tại tinh thần thiên thể huyết mạch mới là chân chính hoàn toàn thể. Tiêu Phàm cảm ứng một cách tự thân biến hóa, trong lòng kinh ngạc không thôi, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, chỉ là cái này tiếu dung chợt lóe lên. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, nếu là vô tận chiến thể rút ra vô số loại huyết mạch chi lực sau, sẽ cường đại đến như thế nào cảnh giới. Công tử, Vũ Văn Tiên chạy thoát rồi. Quân Nhược Hoan lời nói đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về. Về sau có cơ hội lại giết hắn là được. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Chiếm được tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực. Bây giờ hắn cũng đã trưởng khống tinh thần tiên thể lực lượng, lần tiếp theo gặp gỡ Vũ Văn Tiên, cho dù hắn đang thi triển dạng này chiêu số, Tiêu Phàm cũng có khắc chế phương pháp. Trước đó Tiêu Phàm còn cảm thấy Vũ Văn Tiên là một cái uy hiếp, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cũng đã không chỗ nào e ngại, Vũ Văn Tiên đối với hắn tới nói cũng không còn uy hiếp lực lượng. Chủ yếu nhất là vô tận chiến thể cũng trong cõi u minh phát sinh một loại nào đó thuế biến so trước kia càng thêm cường đại không ít, này cũng làm cho Tiêu Phàm tìm tòi đến không tận chiến thể thuế biến phương pháp. Oanh! Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, hắn trên người phồng lên lấy cường đại khí thế, thần lực ba động một vòng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đều cho đánh bay ra. Công tử lại muốn đột phá. Lôi Viên Vương khóe miệng có chút co lại. Tiêu Phàm từ cổ thần cảnh trung kỳ đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ lúc này mới bao lâu à, hiển nhiên rốt cuộc lại muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Hắn bỏ ra mấy vạn năm thời gian mới đi đến cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu. Thực sự là người so với người làm tức chết người à. Trong mắt mọi người cũng lóe qua vẻ hâm mộ, bọn họ không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm ở cổ thần cảnh hậu kỳ liền đã như thế đáng sợ. Nếu là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong thần vương cảnh phía dưới còn có ai là đối thủ của hắn? Tìm một cách an tĩnh địa phương lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt cũng lóe qua nồng đậm chờ mong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2558. Cổ thần đỉnh phong. Một tòa sơn cốc u tĩnh, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người đứng ở một tòa động phủ bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đều đi qua 10 ngày, công tử không có chuyện gì à. Lôi Viên Vương đi qua đi lại, lo lắng vô cùng. Cũng khó trách bọn họ lo lắng. Người bình thường đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong cũng liền tiêu phí một lượng ngày thời gian mà thôi. Có thể Tiêu Phàm, 10 ngày thời gian đều đi qua, còn một mực đang bế quan trạng thái, căn bản không có xuất quan dấu hiệu, đây chính là đại biểu đột phá thất bại dấu hiệu a. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ cũng nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Yên tâm, tiểu tử này không có sự tình. chỉ có Bạch Ma một bộ không quan tâm bộ dáng, lười biếng nói. Oanh! Không chờ bọn hắn mở miệng, sơn động vị trí đột nhiên thần văn xen lẫn bộc phát ra một tiếng đáng sợ nổ vang, bành trướng thần lực ba đồng giống như đại hải mãnh liệt cuộn trào ra, đáng sợ đến cực điểm. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Sơn động còn có động tĩnh, này nói rõ Tiêu Phàm còn sống, thậm chí hiện tại mới bắt đầu trùng kích cổ thần cảnh đỉnh phong. Sự thật cũng là như thế, sơn động Tiêu Phàm giờ phút này khí thế chính đang không ngừng kéo lên, 10 ngày thời gian Tiêu Phàm căn bản không có trùng kích cổ thần cảnh đỉnh phong, mà là vô tận chiến thể đang không ngừng thuế biến, thẳng đến 2 ngày trước đó Tiêu Phàm mới hoàn toàn luyện hóa thể nội tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm đột phá phương pháp cùng những người khác khác biệt, hắn cần là luyện hóa pháp tắc chi lực mới có thể càng tiến một bước. Lần trước ở động phủ bên trong chiếm được 10 mấy phiến pháp tắc toái phiến, thẳng đến hiện tại mới luyện hóa hoàn thành. Hắn thể nội hắc sắc vòng xoáy đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, từ cổ thần cảnh hậu kỳ một trượng mở ngoặt tròn 3-30-30 đóng ngoặt tròn lớn nhỏ, cũng đã biến thành một con mắt lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu nhìn qua đen như mực, thâm thúy vô cùng, bên trong hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, dù là thần vương tiền kỳ cường giả nhìn thấy, đoán chừng đều muốn sợ hãi. Hắc sắc vòng xoáy mặc dù nhỏ đi, nhưng Tiêu Phàm chiến lực lại là tăng lên vô số, chí ít nhiều gấp 10. Bây giờ, nhường hắn một mình đối mặt thần vương cảnh tiền kỳ, hắn cũng dám một trận chiến, thậm chí có thực lực chém giết. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm tâm thần lại không ở trên hắc sắc vòng xoáy, mà là một đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay hắn. Ở hắn lòng bàn tay có một cái quang cầu bên trong chán phóng từng đạo màu sắc rực rỡ hà quang dị thường sáng chói, giống như vô tận tinh thần thai nghén trong đó. Ở quang cầu chung quanh còn lượn lờ lấy mấy loại pháp tắc thần liên hư ảnh, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, này mấy loại pháp tắc thần liên hư ảnh không chỉ có hắn trước đó lính ngộ cái kia mấy loại, hơn nữa còn nhiều mấy loại. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, phong chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, sát lục pháp tắc. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, run giọng phun ra từng câu mà nói. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết chính hắn lần trước đốn ngộ lính ngộ cũng vẹn vẹn chỉ có sát lục pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc a. Hiện tại nhưng lại nhiều mấy loại pháp tắc chi lực, cái này khiến hắn như thế nào không chấn kinh đây. Việc này nếu là bị người khác biết rõ, khẳng định cũng sẽ cho là hắn là một cái quái vật. Bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong chỉ có thể chạm tới một loại pháp tắc chi lực mà thôi, có thể chạm tới hai loại pháp tắc chi lực xem như thiên tài, có thể chạm đến ba loại pháp tắc chi lực xem như thiên kiêu, mà chạm tới bốn loại pháp tắc chi lực xem như yêu nghiệt quái thai. Có thể Tiêu Phàm lại dòng dã chạm tới tám loại pháp tắc chi lực, đây không phải quái vật lại là cái gì đâu. Tiêu Phàm cưỡng ép lắng lại một cách ba động nỗi lòng, chậm rãi làm rõ suy nghĩ. Ngoại trừ sát lục pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc là ta bản thân đốn ngộ lính ngộ bên ngoài, cái khác năm loại pháp tắc có vẻ như đều là thôn phệ pháp tắc mảnh vỡ chiếm được. Thời gian pháp tắc là từ Nguyệt Thiên Hảo lấy được hắc sắc pháp tắc toái phiến bên trong lính ngộ. Không gian pháp tắc là chiến hồn đại lục lấy được phiến kia pháp tắc toái phiến luyện hóa chiếm được. Phong chi pháp tắc thì là quân nếu thiên na vài miếng pháp tắc toái phiến luyện hóa lấy được. Kim chi pháp tắc chính là tử vũ thần vương cái kia vài miếng pháp tắc lấy được. Mà hỏa chi pháp tắc lại là vừa mới ở động phủ bên trong cái kia 10 mấy phiến pháp tắc toái phiến bên trong luyện hóa đến. Về phần chuôi này giết chóc truy thủ bên trong thôn phệ pháp tắc, hẳn là sát lục pháp tắc, chỉ bất quá cũng đã hoàn toàn hóa thành ta bản thân đồ vật. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, nếu quả thật là nói như vậy, vậy mình chẳng phải là có thể luyện hóa cái khác pháp tắc toái phiến đến đột phá. Mà không phải cùng lần khác một dạng, chỉ có thể mượn nhờ pháp tắc toái phiến đến lính ngộ mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Một thức này thần thông hẳn là ta tất cả thần thông bên trong mạnh nhất đi. Tiêu Phàm nhìn xem lòng bàn tay quang cầu, âm thầm tán thán nói. Hắn có thể cảm nhận được quang cầu này đáng sợ, chí ít thần vương cảnh phía dưới tu sĩ đồng dạng tuyệt đối khả năng ngăn cản được một thức này thần thông. Cho dù là thần thông ngự, vạn trượng hồng trần, vô tận động thiên đều tuyệt đối so ra kém cái này quang cầu. Về phần thần thông chọc, tương đối đặc thù, bởi vì hắn lực công kích không phải châm đối nhục thể cùng linh hồn, mà là đang đối trong truyền thuyết khí số. Thật đúng là hảo hảo cảm tạ Vũ Văn Tiên a, nếu như không phải thôn phệ tinh thần thiên thể huyết mạch chi lực, có lẽ cũng vô pháp để cho ta thức tỉnh một thức này thần thông. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Sau đó Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, chậm rãi vận chuyển vô tận chiến điển, bắt đầu vững chắc tu vi. Bây giờ đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn thực lực tăng vọt, dù là lần nữa gặp gỡ Hắc Bào lão giả, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể đem hắn chém giết. Bất quá, Tiêu Phàm lo lắng là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong sau đó, liền muốn nghĩ đến đột phá thần vương cảnh, bản thân đường cùng những người khác khác biệt, phải chăng có thể cùng hắn người một dạng lính ngộ pháp tắc chi lực tiếp tục đột phá đây. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại bản thân còn không phải cân nhắc những cái này thời điểm. Pháp tắc chi lực có thể chậm rãi lính ngộ, về phần đột phá thần vương cảnh sự tình cũng hoàn toàn có thể chậm rãi tìm tòi. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm tâm lại phóng khoáng không ít. Chớp mắt lại đi qua thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm trên người khí tức rốt cuộc bình ổn lại, 18 phiến pháp tắc toái phiến bị hắn hoàn toàn luyện hóa hầu như không còn, hắc sắc vòng xoáy lại thu nhỏ một chút. Nhưng là biến hóa hết sức có hạn. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, có vẻ như này còn không phải hắc sắc vòng xoáy cực hạn, nó vẫn như cũ có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng không ngừng thu nhỏ. Mà hắc sắc vòng xoáy thu nhỏ, bản thân thần lực liền càng ngày càng bàng bạc, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, đây là chuyện tốt. Chờ hắc sắc vòng xoáy không thể thu nhỏ thời điểm, hẳn là ta cổ thần cảnh cực hạn a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Sau một lát, Tiêu Phàm bộc lộ một ngụm, chậm rãi đứng dậy, hắn chỉ cảm giác thể nội tràn đầy một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Lập tức hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, động phủ thạch môn âm vang mở ra, Tiêu Phàm lách mình xông tới. Lão Tam, ngươi đột phá. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ liền nhanh chóng tiến lên đón, một mặt vui vẻ nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói. May mắn mà thôi. May mắn mà thôi. Đám người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kẻ khác có lẽ là may mắn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong là may mắn, trên đời này nhưng không có nhiều như vậy may mắn sự tình. Chúc mừng công tử. Quân Nhược Hoan, Lôi Viên Vương nhao nhao chúc mừng. Tiêu Phàm vui vẻ tiếp nhận, tiêu cười nói. Nhưng mọi người đợi lâu. Lão Tam, ngươi cái này đột phá xác thực để cho chúng ta chờ lâu a, đều nhanh một tháng. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói. Khoảng thời gian này không có gì ngoài ý muốn phát sinh a. Tiêu Phàm hỏi. Ngoài ý muốn ngược lại là không có, bất quá ta phát hiện một kiện thú vị sự tình. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, tà tà cười nói. Ngay ở vài ngày trước, thần vô tâm mang theo người khác lại trở về, tựa như đang tìm kiếm cái gì. A, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2559. Huyết hải tinh thần. Thần vô tâm không phải trốn a, làm sao đột nhiên lại trở về. Các ngươi cũng biết hắn đang tìm kiếm cái gì. chẳng lẽ là vì cái kia động phủ? Tiêu Phàm lại hỏi, đối với thần vô tâm người này Tiêu Phàm vẫn có hiểu rõ, tuyệt đối là vô lời không dậy sớm loại kia. Không phải vì cái kia động phủ, ta nhìn thấy hắn tiến vào một chuyến, cũng không hề rời đi, về phần hắn đang tìm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu. Nhìn đến kế hoạch chúng ta lại phải có biến, ta cũng phải xem hắn đến cùng đang tìm cái gì. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn trong đầu không khỏi liên tưởng lên lần trước bị Phệ Thiên Âm Nhĩ Kiến Vương truy sát một màn. Kiến Vương nói Tu La tộc lấy trộm hắn đồ vật, Tiêu Phàm là Tu La tộc không sai. Nhưng Tiêu Phàm căn bản là không có trộm Kiến Vương đồ vật. Muốn đến Phệ Thiên Âm Nhĩ trong miệng Tu La tộc hẳn là thần vô tâm. Có lẽ thần vô tâm dù gì hành vi liền cùng ăn cắp Kiến Vương đồ vật có quan hệ. Công tử, ta liền đi điều tra. Lôi Viên Vương xung phong nhận việc nói. Dù sao ta cũng không có việc gì, thuận tiện đi nhìn xem. Quân Nhược Hoan cũng mở miệng nói. Tiểu Bạch cùng Lão Nhị cùng một chỗ. Lão Lôi cùng nếu vui mừng, mọi người chia ra làm việc a, quay đầu dùng truyền mơ ngọc phù liên hệ. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao tan ra bốn phía, Tiêu Phàm cũng lách mình hướng về nơi xa lao đi. Tiêu Phàm đi rất cẩn thận, nếu như bị thần vô tâm phát hiện trực tiếp rời đi, đến lúc đó có thể liền phải không thường thất. Dù sao Tiêu Phàm ở không có tiến về huyết cổ vực trước đó, là không cùng thần vô tâm giao thủ dự định, nếu không mà nói Tiêu Phàm đã sớm giết thần vô tâm. Sau nửa ngày Tiêu Phàm rốt cuộc phát hiện một đạo bóng người, mặc dù đối phương cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Tiêu Phàm lại là cảm nhận được hắn trên người Tu La huyết mạch, hẳn là thần vô tâm một cái thuộc hạ. Tiêu Phàm lặng lẽ đi theo cái kia Tu La tộc tu sĩ cũng mười phần cẩn thận, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ dùng linh hồn lực lượng dò xét chung quanh tình huống. Bất quá Tiêu Phàm giờ phút này nín thở ngưng thần triệt để ẩn giấu đi khí tức, muốn bị phát hiện, đó là không có khả năng. Huống chi Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, cự ly đối phương cũng còn có một đoạn cự ly. Chỉ là nhường Tiêu Phàm thất vọng là cái kia Tu La tộc tu sĩ tìm nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt, sự tình cuối cùng hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đuổi theo thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cùng lúc đó một đạo huyết sắc quang mang trùng thiên a mơ a lên, đem toàn bộ thiên không đều chiếu sáng trưng đến cực điểm. Xâm nhiên huyết sắc quang mang cho người ta một loại mười phần huyết tinh cảm giác, giống như huyết sắc địa ngục một dạng. Khó trách chạy nhanh như vậy, nguyên lai là có chỗ phát hiện. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về cái kia huyết sắc quang mang vị trí bắn nhanh đi. Theo lấy hắn tới gần, cái kia huyết sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là, cái kia huyết sắc quang mang lại là một loại hỏa diễm dâng lên quang mang. Hơn nữa, cái kia hỏa diễm cho Tiêu Phàm một loại quen thuộc khí tức. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện một vấn đề, có vẻ như cái kia hỏa quang trùng thiên địa phương, chính là trước đó hắn lấy được 18 phiến hỏa thuộc tính pháp tắc toái phiến kiếm phong. Chẳng lẽ cái kia cổ quyển ghi chép cũng không phải động phủ, mà là mặt khác đồ vật. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, hắn lách qua một đoạn cự ly, lặng lẽ tới gần kiếm phong. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ cũng từ mặt khác hai cái phương hướng lại gần tới. Công tử, hình như là xích huyết tinh thần thạch khí tức. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh, nói. Nhìn đến cái kia nam tử trung niên lấy được cổ quyển cùng xích huyết tinh thần thạch cũng không phải không có liên hệ. Mọi người thu liếm khí tức, qua một lúc khẳng định còn có những người khác đến. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Mấy người vội vàng làm theo, sau đó hướng về phía dưới cổ lâm bên trong cắm xuống. Vừa mới rơi xuống đất một sát na kia, Nơi xa mũi kiếm đột nhiên ầm vang băng liệt đến. Kiếm phong tựa như một đóa cánh hoa đồng dạng, chậm rãi nở rộ, từng đảo huyết sắc hỏa diễm từ đỉnh núi phun ra, xông thẳng Cửu Tiêu. Ngay sau đó, ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ, cự thạch lăn xuống, đồng tính to lớn vang vọng vân tiêu, bụi mặm che trời tế nhật, một cỗ nóng bỏng khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Lúc này Tiêu Phàm bọn họ liền nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ đằng xa thoáng hiện, sau đó tiệm nhập bốn phía sơn lâm. Công tử thần vô tâm đến. Quân Nhược Hoan đột nhiên chỉ nơi xa nói. Tiêu Phàm một nhóm phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy thần vô tâm đứng lơ lửng trên không, sau lưng còn đi theo sáu hắc y nhân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước kiếm phong, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn lấy tứ phương, lộ ra một vòng lạnh lẽo. Kiếm phong vẫn ở chỗ cũ sụp đổ, sau nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh, thần vô tâm một nhóm không chút do dự hướng về kiếm phong trung ương bay đi. Lão Tam, chúng ta cũng đi lên. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt rực thịnh đạo. Không thể đi. Lúc này, hai đạo thanh âm hai miệng cùng vang lên, lại là Tiêu Phàm cùng Hư Vô U Hỏa đồng thời mở miệng. Tại sao? Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc, kiếm kia phong trung ương khẳng định có đồ tốt à, hiện tại không đi qua một lúc khả năng liền bỏ qua. Tiểu tử, ngươi muốn chết hiện tại liền đi qua, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tư Vô U Hỏa không ngừng nhảy lên, già nua thanh âm vang lên. Nghe hắn, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, hắn sở dĩ không lên phía trước, chính là bởi vì Chí Tôn Phần Thiên Viêm nhắc nhở hắn, giờ phút này đi lên, không khác tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Vừa dứt lời, kiếm phong đột nhiên ầm ầm mà động, một đạo xích huyết sắc nham tương từ kiếm phong trung ương phun ra, nóng hổi nham tương giống như suối phun một dạng. Lui. Thần vô tâm cảm nhận được cỗ kia khí tức nguy hiểm, sắc mặt bỗng đại biến, không chút do dự hướng về hậu phương thối lui. Hắn sáu cái cấp dưới phản ứng cũng rất nhanh, nháy mắt lui ra phía sau mấy chục sặm, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái kia nham tương hải nuốt hết, nhưng là bị tiện bay nham tương đánh trúng thiêu đến kêu thảm không thôi. Bốn phía tiềm phục không ít tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bọn họ không ít người vừa mới cũng chuẩn bị xông đi lên, đáng tiếc còn không chờ bọn hắn kịp động thủ, cái kia nham tương cũng đã phun ra ngoài, nếu không mà nói, không biết bao nhiêu người phải xui xẻo. Một thoáng thời gian, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa. Sợ sai lầm cái gì? Ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, kiếm phong bị vô số huyết sắc nham tương thôn phệ, chu vi mấy chục sặm nháy mắt hóa thành một mảnh nham tương hải. Nham tương hải cả người huyết hồng, giống như vô tận máu tươi bổ sung. Mà lại còn đang không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán, những nơi đi qua, hết thảy đều bị huyết sắc nham tương thôn phệ, biến thành huyết sắc nham tương hải một bộ phận. Thần vô tâm một nhóm sắc mặt khó xử đứng ở không trung, một bên một cái hạ nhân thuộc vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Thần tử, là thuộc hạ sai lầm, xúc động nó bộc phát. Qua một lúc toàn lực ứng phó. Thần vô tâm cũng không có trách cứ, giờ phút này trách cứ cũng không có giá trị, huyết sắc nham tương hải đã xuất hiện, nhất định sẽ kinh động không ít người. Qua một lúc hắn còn muốn dùng đến những người này, giết hắn chỉ có thể giấu bản thân sự tình. Thoại âm rơi xuống, huyết sắc nham tương hải đột nhiên từng đạo điểm sáng hiện ra, điểm sáng đủ mọi màu sắc, ở huyết sắc nham tương hỏa diễm phụ trợ phía dưới, lộ ra càng thêm lóa mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này, mấy tức sau đó. Lại là nhìn thấy cái kia vô số điểm sáng hướng về một cái phương hướng hội tụ, hóa thành một mảnh mấy chục trượng tinh thần quang hải. Tinh thần quang hải không ngừng nhảy lên, nhìn qua chói lọi vô cùng, đẹp không sao tả xiết, lại cho người ta một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Này chẳng lẽ là huyết hải tinh thần? Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi trợn to hai mắt, trực tiếp kinh hô mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2560. Tiên thiên thần ấm. Huyết hải tinh thần. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lôi Viên Vương hai người lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ hiển nhiên không biết huyết hải tinh thần là thứ gì. Nhưng Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan lại là không bình tĩnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia huyết sắc nham tương hải, hận không thể lập tức đem tinh thần kia quang hải cướp đoạt tới. Lão Tam, cái gì là huyết hải tinh thần? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi. Hắn mặc dù không biết huyết hải tinh thần là thứ gì, nhưng từ Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc thần sắc cũng có thể nhìn ra. Huyết hải tinh thần tuyệt đối không phải là phàm vật. Là một loại hỏa diễm, siêu việt thần hỏa hỏa diễm. Tiêu Phàm mười phần kích động nói. Siêu việt thần hỏa hỏa diễm. Chẳng lẽ là đế hỏa? Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Huyết hải tinh thần, nghe thấy danh tự, xác thực cùng hỏa diễm không quan hệ. Nhưng hắn đúng là một loại hỏa diễm. Hơn nữa còn là một loại mười phần khó lường hỏa diễm. Đế hỏa. Đây chính là siêu việt thần hỏa tồn tại. Dù là đại đế cấp cường giả, muốn thu phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như bách sát chiến trường người biết rõ huyết hải tinh thần ở chỗ này, nhất định sẽ liều mạng hướng nơi này chạy đến. Đến lúc đó tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Đế hỏa a. Là bao nhiêu đại đế cấp cường giả đều muốn tha thiết ước mơ tồn tại, lại càng không cần phải nói thần vương cảnh. Chỉ là thần vương cảnh muốn thu phục luyện hóa đế hỏa cơ bản là không thể nào, lại càng không cần phải nói cổ thần cảnh. Đây cũng là Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ nguyên nhân, lấy bọn hắn thực lực xông đi lên, không khác chịu chết không khác. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ tại sao Chí Tôn Phần Thiên Viêm cùng Hư Vô U Hỏa để bọn hắn không muốn nhích tới gần. Một khi nhiễm phải huyết hải tinh thần hỏa diễm, tất nhiên sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Thần vô tâm bọn họ nếu như không phải phản ứng kịp thời, đoán chừng đã sớm hóa thành kiếp cho. Hắn sáu cái kia thuộc hạ có lẽ người bình thường giết không chết bọn họ, nhưng huyết hải tinh thần muốn diệt sát bọn họ. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Không đúng, không đúng. Lúc này, Bạch Ma đột nhiên lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì không đúng, chẳng lẽ không phải huyết hải tinh thần? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Là huyết hải tinh thần, nhưng là không có đế uy, hẳn là nhiều nhất chỉ là thần hỏa đỉnh phong mà thôi. Bạch Ma trầm giọng nói. Thần hỏa đỉnh phong. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nếu như chỉ là thần hỏa mà nói, vậy bọn hắn có lẽ còn có một điểm cơ hội, coi như không chiếm được huyết hải tinh thần, cũng có thể nhường vô tận chi hỏa cùng Chí Tôn Phần Thiên Viêm thôn phệ một chút tàn diễm a. Phụ phụ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh trắng trợn hướng về cái phương hướng này bay vụt mà tới. Nguyệt Thiên Huyền. Tiêu Phàm liếc mắt một cách liền nhận ra cầm đầu một người, chẳng qua là làm hắn nhìn thấy Nguyệt Thiên Huyền sau lưng hai người lúc, thần sắc lại là hơi hơi ngưng tụ. Thần vương cảnh. Nguyệt Thiên Huyền sau lưng hai người lại là thần vương cảnh, hơn nữa có vẻ như còn không chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, chí ít cũng đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, muốn đến hai người này hẳn là hắn hộ đạo giả. Tử Dương Kinh Hồng cũng tới. Lôi Viên Vương nhìn về phía một phương hướng khác nói. Không chỉ Tử Dương Kinh Hồng đến, lần này bên cạnh hắn rõ ràng nhiều hai cái thần vương cảnh cường giả, muốn giết hắn lại là muốn phiền phức rất nhiều. Theo lấy Nguyệt Thiên Huyền cùng Tử Dương Kinh Hồng đến, bốn phía tiềm phục tu sĩ cũng bắt đầu sao động, không có lúc trước kiêng kỵ. Cũng liền ở lúc này, lần lượt từng bóng người từ từng cái phương hướng bay vụt mà tới, toàn bộ đều dừng lại ở huyết sắc nham tương hải chung quanh, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên nham tương hải bên trong huyết hải tinh thần. Đây không phải là hướng Nam Phong sao? hắn dĩ nhiên cũng đến nơi này, hơn nữa còn có thần vương cảnh hộ đạo giả, đoán chừng đối huyết hải tinh thần tình thế bắt buộc a. Hướng Nam Phong chỉ ở quân công bảng xếp hạng đệ thập một mà thôi, Nguyệt Thiên Huyền liền so với hắn mạnh hơn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương tử hàm dĩ nhiên cũng tới, nàng thế nhưng là quân công bảng to 12 tên nữ cường nhân một trong a, huyết hải tinh thần tranh đoạt đoán chừng sẽ rất thảm liệt. Đoàn người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía những cường giả kia tràn đầy kính sợ, quân công bảng to 10 cũng đã đến mấy người, những người khác muốn lấy được huyết hải tinh thần cơ hội có thể liền muốn nhỏ rất nhiều. Ngược lại là Tử Dương Kinh Hồng ở quân công bảng vẹn vẹn bài danh 31 tên, ngược lại bị người không để ý đến, dù cho hắn là Tử Dương cổ vực đệ nhất thiên tài. Các đại thiên tài ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau đề phòng thần sắc đều có chút ngưng trọng. Nhìn đến này huyết hải tinh thần cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được a. Tiêu Phàm thật sâu hít khẩu khí. Quân công bảng phía trên nhân vật hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng những người này bên người có thể đều có hộ đạo giả, mỗi cái hộ đạo giả đều là thần vương cảnh, muốn từ thần vương cảnh trong tay chiếm lấy huyết hải tinh thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, ở đây không ít người đều là Tiêu Phàm địch nhân, hắn một khi xuất hiện tất nhiên sẽ bị quần khởi công chi, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Hô! Đột nhiên, chân trời một trận cuồng phong đánh tới, mơ hồ nhìn thấy một đạo tuyệt thế kiếm mang gào thét mà tới, đáng sợ khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Một thoáng thời gian, sơn lâm bên trong từng đạo kiếm rít vang lên, lập tức truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm. Ta kiếm làm sao động? Hảo cường kiếm đạo, là ai? Đoàn người kinh hãi nhìn về phía chân trời. Lại là nhìn thấy hư không lăng không nhiều hơn ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một người mặc hỏa hồng sắc chiến bào thanh niên. Thanh niên đứng chắp tay, giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm đồng dạng, song mi nhập tấn, hai tóc mai có chút hoa râm, đôi tròng mắt kia thâm thúy như hãn hải tràn đầy lạnh lùng và vô tình. Ở tại mi tâm có một đạo huyết sắc ấm ký, tựa như một đầu dương cánh bay lượn phượng hoàng đồng dạng. Màu đỏ tươi yêu diễm. Hắn đứng ở đó, phát ra một cỗ sắc bén túc sát chi khí, ép tới ở đây rất nhiều người biến sắc. Trong mây phượng, đã lâu không gặp. Nguyệt Thiên Huyền nhìn về phía đối diện hỏa hồng sắc chiến bào thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói. Hỏa hồng sắc chiến bào thanh niên nhàn nhạt gật gật đầu, trong mắt tràn đầy coi thường. Lại là quân công bảng bài danh đệ thất trong mây phượng. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Nghe nói Vân Nhất Tịch bị một cái gọi Vũ Văn Tiên người giết, trong mây phượng là trở về tìm Vũ Văn Tiên báo thù, nếu không mà nói, hắn đoán chừng đã nhanh lấy được đế huyết nhai. Cái kia Vũ Văn Tiên cũng là thật lớn lá gan, thậm chí ngay cả Vân Nhất Tịch đều dám giết, hắn nếu dám hiện thân tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn Tiên có thể giết chết Vân Nhất Tịch, thực lực cũng không thể khinh thường, bất quá ta vẫn là xem trọng trong mây phượng, tuy nhiên hắn ở trên quân công bảng chỉ hàng đệ thất, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không kém gì trước ba. Đoàn người xì xào bàn tán, nhìn thấy trong mây phượng ánh mắt tràn đầy kính sợ, đó là phát ra từ nội tâm kính sợ. Trong mây phượng, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn nhiều trong mây phượng hai mắt. Xem như nhớ kỹ cái tên đó. Tiểu tử, gặp gỡ cái kia trong mây phượng ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, dù là ngươi cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Lúc này Bạch Ma hợp thời cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm lại là xem thường trong mây phượng lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là cổ thần cảnh mà thôi, lại có thể mạnh đi nơi nào đây. Ngươi đừng cho là ta ở hù dọa ngươi. Hắn cùng cái kia Nguyệt Thiên Huyền một dạng đều tồn tại tiên thiên thần ấm. Bạch Ma lại nhắc nhở. Tiên thiên thần ấm. Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất nghe nói cái này. Lần trước nhìn thấy Nguyệt Thiên Huyền mi tâm ấm ký. Hắn cũng không làm sao đặt ở trong lòng. Tiên thiên thần ấm là một loại huyết mạch truyền thừa. một vị nào đó cường giả chết rồi, có thể đem một bộ phận lực lượng truyền thừa cho giống nhau huyết mạch hậu đại, hơn nữa chí ít cần đại đế mới có thể làm được. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Nói cách khác, Nguyệt Thiên Huyền cùng trong Mây Phượng hai người đều nắm giữ đại đế cường giả một bộ phận lực lượng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Đây chính là đại đế cấp bậc lực lượng A, dù là từng chút một đoán chừng đều đủ để muốn thần vương cảnh mệnh. Đây là một loại cam đoan gia tộc truyền thừa không suy thủ đoạn mà thôi, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không dám mở ra cái kia tiên thiên thần ấm. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu.